Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 971. Hành động khác tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mục sau khi nghe xong, ánh mắt lướt qua Địch Ngạn, rơi vào hắn phía sau những cái kia địa long tộc trưởng lão trên mình. Những người này trên mình nhìn như không có cái gì khác thường, nhưng khí tức bất ổn, chân khí thiếu hụt, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một phen kịch chiến. Hơn nữa hầu như toàn bộ đều mang tổn thương. Hỏa độ như chia hai tuyến phối hợp, số người phái đi chặn đường địa long tộc có lẽ cũng sẽ không nhiều. Bản thân hắn lại đang ở Chu Tước Tinh. Vì sao các ngươi địa long tộc lại tổn thất nặng nề như thế? Thạch Mục hỏi cái này. Nói ra thật xấu hổ, trưởng lão tộc trong tộc sinh ra hai tên phản đồ, cho nên mới khiến đại quân chịu trọng thương. Địch Ngạn thở dài nói. Chỉ hy vọng lời địch tộc trưởng nói không phải là lời thoái thác. Triệu Chu Minh đối với lời nói lại là không muốn tin tưởng, hơi châm biếm nói ra. Triệu Chu Minh, ta địa long tộc không thể kịp thời trợ giúp, khiến cho ngươi thiên phượng tộc bị tổn thất to lớn. Thật có chỗ không ổn, nhưng cũng không phải là cố ý. Nếu ngươi không tin, đều có thể đi ra xem một chút. Ta địa long tộc chiến hạm, còn chiếc nào hoàn chỉnh không tổn hao gì hay sao? Địch Ngạn bực tức nói. Hai vị, việc cấp bách hay là trước tỉnh táo lại nhớ tới làm sao ứng đối thiên đình a? Thạch Mục lên tiếng nói. Triệu Chu Minh cùng Địch Ngạn nghe vậy trì trệ, không nói gì thêm. Lúc trước ta khuyên hai vị gia nhập Di Thiên Liên Minh, chính là vì nhất trí chống lại thiên đình. Dù sao chúng ta thiên hà tinh vực cùng thiên đình so sánh với, vốn là có chút ít một chút nào yếu ớt. Bây giờ Chu Minh trưởng lão đã quyết định dẫn đầu thiên phượng tộc gia nhập Di Thiên Liên Minh. Vì vậy ta hy vọng địch tộc trưởng cũng suy tính một chút. Thạch Mục nhìn chung quanh hai người liếc mắt, mở miệng nói ra. Địch Ngạn nghe vậy, lông mày thật sâu nhăn lên, rơi vào trầm tư. Thạch Mục thấy vậy cũng không thúc giục. Thạch Minh chủ, ta địa long nhất tộc cũng nguyện gia nhập Di Thiên Liên Minh, cùng thiên hà bách tộc, cùng chống chọi với thiên đình. Một lát sau, Địch Ngạn bỗng nhiên đứng dậy, hướng Thạch Mục vừa chắp tay, thần sắc trịnh trọng nói ra. Tốt, có địch tộc trưởng lời ấy, phản công thiên đình ở trong tầm tay. Thạch Mục nghe vậy, đại hỉ nói ra. Đạt được thiên phượng địa long hai tộc gia nhập. Năm đó bát hoang cổ tộc ngoại trừ hoa yêu nhất tộc bên ngoài, đã hầu như toàn bộ đến nơi rồi. Hơn một tháng sau, vũ nham tinh bên ngoài, hơn 200 chiếc chiến hạm màu vàng ấm to lớn vô cùng sắp xếp chỉnh tề. Phía sau hắn riêng phần mình đứng đấy một cái cự nhân cao tới vạn trượng, áo bào màu vàng. Trên tay riêng phần mình quơ một cây rùi trống khổng lồ thô chắc vô cùng. Không ngừng mà đập trống to bên hông. Ầm ầm ầm. Theo tiếng đánh không ngừng vang lên. Cái này hơn 200 chiếc trên chiến hạm nhao nhao kim quang lập lòe. Đầu tàu chỗ liên tiếp bộc phát ra chói mắt màu vàng hào quang. Hào quang nổ phía dưới. Không ngừng có kim quang cử mâu dài hơn trăm trượng nổ bắn ra mà ra. Hướng phía vũ nham tinh bên ngoài tinh vân vừa dày vừa nặng oanh kích mà đi. Chỉ thấy mấy trăm đạo khổng lồ kim quang trước sau tới. Trong tinh không rót thành một đạo mưa ánh sáng màu vàng. Hướng phía vũ nham tinh hộ tinh đại trận chiếu nghiêng xuống. Ầm ầm ầm. Liên tiếp chấn động vòng trời khổng lồ tiếng nổ vang nhớ tới. Màu vàng tinh vân trong lập tức ầm ầm đại chấn. Bề ngoài trên mặt nổ tung mấy trăm đám hoàng vân vòng xoáy to lớn vô cùng. Hùng hậu mây trôi thuận theo hoàng vân vòng xoáy xoay tròn phương hướng không ngừng bắt đầu khởi động. Tại tinh vân tầng ngoài hình thành từng cách một khổng lồ phong bạo. Truyền lệnh xuống tập trung một chỗ oanh kích hôm nay nhất định phải đem cái này vũ nham tinh phòng ngự xé mở một vết sách. Bì Lô tiên tướng đứng ở một chiếc chiến hạm trên hạm kiều, thanh âm khàn khàn nói. Vâng. Bì Lô phía sau, Tây Môn Tuyết lên tiếng, lập tức phi thân mà đi. Chung quanh còn có hơn 10 tên thiên đình thần tướng. Từng cái một lông mày nhíu chặt. Thần sắc khẩn trương nhìn xem Bì Lô. Không có người nào mở miệng nói chuyện. Bì Lô trao mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vũ nham tinh, sắc mặt lộ ra rất là âm trầm. Hắn chinh chiến tất cả đại tinh vực chưa có thua trận. Trước đó lần thứ nhất lại đang chuẩn bị sung túc dưới tình huống. Tại đây vũ nham tinh trên bị tổn thất nặng. Chẳng những không thể đánh hạ vũ nham tinh. Ngược lại ở chỗ này tổn binh hao tướng. Ngay cả Nam Cung Cảnh đều gãy tại nơi đây. Lúc này đây, hắn theo mặt khác chiến sự dần dần trì hoãn tinh vực phân phối tới đếm tên thần tướng cùng hơn 100 chiếc chiến hạm. Thề phải đánh hạ vũ nham tinh. Rửa sạch nhục nhã. Ầm ầm ầm. Lại là một hồi tiếng oanh minh nổ vang. Vũ nham tinh bên ngoài hoàng vân mãnh liệt chuyển động. Mấy trăm đạo kim quang cử mâu tập trung oanh kích. Khiến cho trong tầng mây thông suốt mở một đường to lớn vô cùng lỗ hổng. Lộ ra bên trong màu vàng đất ấm ánh hình dáng màn sáng. Ấm ánh hình dáng màn sáng nhận được oanh kích trong nháy mắt. Phía trên hình thoi hoa văn không ngừng thoáng hiện. Thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Lại không có chút nào phá vỡ ra dấu vết. Thiên đình hạm đội oanh kích hơi có ngừng. Ấm ánh hình dáng trên màn sáng hoàng vân liền một chút chảy trở về. Khiến cho đảo kia lỗ thủng to lớn dần dần kết hợp lại. Bất quá. Mỗi lần không chờ hoàng vân trở về hình dáng ban đầu. Liền có một cái khác vòng kim quang cử mâu bay vụt tới. Một lần nữa đem hắn nổ tung. Tuy rằng vũ nham tinh bên ngoài nhìn như vẫn như cũ phòng thủ kiên cố. Nhưng bên trong, bầu không khí lại sớm đã khẩn trương tới cực điểm. Bên trên bầu trời, thỉnh thoảng có từng đạo ánh sáng lấp lánh xẹt qua. Hướng phía bàn quy tộc cùng Bắc Vũ Thành phương hướng tụ tập mà đi. Bàn quy tộc ở bên trong, hơn 300 chiếc chiến hạm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tụ tập mà đến thiên hà các tộc nhân cũng đều là gối giáo chờ sáng. Người người mang trên mặt nghiêm túc chi sắc. Chỉ còn chờ cùng thiên đình đại quân quyết nhất tử chiến. Nghị sự đại điện bên ngoài trên quảng trường. Mấy người đứng sóng vai. Ngửa đầu nhìn màn trời chỗ sâu. Trước mặt sắc mặt ngưng trọng. Lần này thiên đình khí thế hung hung, chỉ sợ khó đối phó a. Nham hùng tộc trưởng ngửa đầu nhìn màn trời chỗ sâu thỉnh thoảng lóe sáng ấm ánh hình dáng màn sáng. Mặt lộ vẻ lo lắng nói ra. Mọi người không cần qua với lo lắng. Tộc của ta trong hộ tinh đại trận đã hoàn toàn chữa trị. Lần này cũng đối với các nơi trận trụ cột chặt chẽ đề phòng rồi. Quyết sẽ không tái xuất hiện lúc trước biến cố. Lục Quỳ Trung nói như thế, bất quá thần sắc trên mặt lại cũng không nhẹ nhõm. Thư đạo hữu, chuẩn bị chiến tranh tài nguyên điều hành như thế nào? Đại trưởng lão tay chống quải trưởng quay đầu lại nhìn về phía thư hữu Kim, hỏi. Khởi bẩm đại trưởng lão, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Bây giờ thông qua cỡ lớn truyền thâu trận pháp. Theo Linh Lam Tinh Di Thiên cử viên trong tộc truyền thâu đến các tộc chiến hạm. Hơn nữa vũ nham tinh trên nguyên bản tất cả. Tổng cộng 315 chiếc. Nhưng đưa vào tham chiến các tộc cường giả hơn 30 vạn. Mà để mà bổ sung cùng chữa trị linh thạch đan dược cũng đều đại lượng chữ hàng. Cũng đủ lớn quân dụng một năm trước rồi. Thư hữu Kim như thế đáp. Mọi người nghe vậy, hai đầu lông mày vẻ khẩn trương cũng đều hòa hoãn không ít. Nếu là như vậy lời nói, cái kia cũng thực sự có thể cùng bọn hắn rằng co một đoạn thời gian. Đến lúc đó bọn hắn sau kế không còn chút sức lực nào. Tự nhiên sẽ thối lui đấy. Nham hùng tộc trưởng mở miệng nói ra. Ai nói chúng ta muốn cùng trời đình rằng co. Đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không rằng co, chẳng lẽ còn muốn xông ra Vũ Nham Tinh chủ động xuất kích hay sao? Một gã bàn quy tộc trưởng lão kinh ngạc nói. Lục Quỳ Trung cũng hơi kinh ngạc mà nhìn về đại trưởng lão, hiển nhiên đối với cái này cũng rất là khó hiểu. Chẳng lẽ đại trưởng lão cũng không tin tưởng chúng ta Vũ Nham Tinh hộ tinh đại trận? Lục Quỳ Trung nhíu mày hỏi. Ta đối với quý tộc đại trận tự nhiên là tin tưởng đấy. Chỉ là của ta các loại xúc thế đã lâu. Bây giờ chính là liền một mạch tuyết rơi nhiều nhục trước thời cơ tốt nhất. Làm sao có thể tiếp tục co đầu rút cổ không xuất ra? Đại trưởng lão lông mày dài nhảy lên cao giọng nói ra. Đại trưởng lão, Thạch Minh chủ mặc dù từng nói qua, hắn ly khai trong lúc liên minh hết thảy công việc bởi ngài cùng lục tộc trưởng làm chủ. Nhưng chủ động ứng chiến can hệ trọng đại. Quyết định này vẫn là chờ Thạch tộc trưởng trở về làm tiếp. Có thể sẽ càng tốt hơn một chút a. Một gã thần cảnh trưởng lão uyển chuyển khuyên. Đúng vậy a, đại trưởng lão, việc này hoàn toàn chính xác cần đi thêm cân nhắc một chút. Thạch Minh chủ chưa trở về. Chỉ sợ lúc này xuất chiến, tộc chúng không thấy được hắn. Gặp quân tâm bất ổn. Sợ lệnh chiến cuộc sinh biến nha. An Hoa cũng lo lắng nói ra. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao đối với chủ động xuất kích kế hoạch, tỏ vẻ lo lắng. Chư vị, mệnh lệnh đại quân ngay hôm đó xuất chiến chính là Thạch Minh chủ. Đại trưởng lão đè lên bàn tay, ý bảo mọi người an tâm chớ vội, tiếp theo mở miệng nói ra. Vũ Nham Tinh bên ngoài. Hơn 200 chiếc khổng lồ thiên đình trên chiến hạm hào quang chớp liên tiếp. Còn đang ra sức mà oanh kích lấy hộ tinh đại trận. Nhưng vào đúng lúc này, tại hắn oanh kích bộ vị hai bên, đột nhiên hoàng vân cuồn cuộn linh lực bắt đầu khởi động. Sau một khắc, một trái một phải riêng phần mình xuất hiện một cái vô cùng khổng lồ đích chỗ trống. Các loại kiểu dáng chiến hạm. Một chiếc tiếp theo một chiếc từ trong bay ra. Bì lô bổn chạm tại trên một chiếc chiến hạm. Quan sát đến hạm đội oanh kích chỗ tình huống. Nhìn thấy Di Thiên Liên Minh hành động khác thường. Cũng phải không cấm xứng sờ. Nhưng mà hắn hầu như không do dự trực tiếp quát lớn. Toàn hạm sau rút lui. Thanh âm như hồng trung cửa chính giống như trong khoảnh khắc vang dội nửa cái tinh không. Tất cả áo bào màu vàng cự nhân nghe tiếng, lập tức ngừng lại tay trống, xoay người hướng sau triệt hồi. Hơn 200 chiếc thiên đình chiến hạm cũng không cần thay đổi phương hướng. Ngay tại những này cự nhân đại lực dẫn sắt xuống, đồng thời hướng sau triệt hồi. Thẳng đến rút ra Di Thiên Liên Minh chiến hạm có thể theo hai bên thực hiện giáp công phạm vi. Mới một lần nữa ngừng lại. Di Thiên Liên Minh cầm đầu trên chiến hạm đại trưởng lão mỗi ngày đình chủ động nhượng bộ trực tiếp lẻ giơ tay lên. Tiến công. Cùng lúc đó, Lục Quỳ Trung bên kia cũng rơi xuống đồng dạng mệnh lệnh. Hai hạm đội không có hợp tại một chỗ. Mà là tách ra theo hai cái phương hướng, đồng thời đã phát động ra tiến công. Ầm ầm ầm, mơ thanh nổ đùng to lớn vang lên. Chiến hạm cỡ lớn trong Di Thiên Liên Minh nhao nhao tỏa ra ánh sáng. Phát ra mấy trăm đạo thô chắc vô cùng khổng lồ cột lửa. Hướng phía thiên đình hạm đội đánh tới. Không chờ bị lô truyền lệnh, thiên đình bên này cũng đã lập tức đi bắt đầu hành động. Những cái kia áo bào màu vàng cự nhân. Từng cái một thần sắc lạnh lùng. Tay áo lật múa. Đem rùi trống huy động được thập phần vui mừng. Ầm ầm ầm. Hàng trăm hàng ngàn đạo kim quang cử mâu phá không tới. Cùng cột lửa trong tinh không kịch liệt va chạm giao thoa. Hợp thành thành một mảnh kim hồng sắc hai màu hỏa lực đan xen lưới lớn. Chiến sự hết sức căng thẳng, giết tiếng la vang vọng dưới vòm trời. Di Thiên Liên Minh hạm đội một bên. An Hoa dẫn theo hơn 30 chiếc chiến hạm hình thể nhỏ bé hình tròn thoát ly mà ra. Xuyên qua cái kia mảnh giao chiến dày đặc khu vực. Hướng tới thiên đình hạm đội. Cùng lúc đó, Di Thiên Liên Minh cỡ lớn chiến hạm. Hào quang chớp động càng lớn, lấy càng thêm mạnh mẽ công kích, hướng phía Thiên Đình hạm đội oanh kích tới. Thiên Đình chiến hạm tất cả đều là chiến hạm hình thể to lớn màu vàng ống. Công kích lực độ vượt xa những cái kia chiến hạm hình tròn. Nhưng chiến hạm hình tròn lại thắng ở hình thể nhỏ bé. Tốc độ cực nhanh. Tại phe mình chiến hạm hỏa lực yểm hộ xuống. Rất nhanh liền nhảy vào đã đến Thiên Đình chiến hạm chính giữa. Sát! An Hoa ra lệnh một tiếng. Hơn 30 chiếc chiến hạm hình tròn quanh thân hào quang sáng rõ. Hạm thân chu vi tất cả đều phun ra nuốt vào ra ngọn lửa. Hướng phía Thiên Đình chiến hạm công kích mà đi. Ầm ầm ầm. Từng đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vang lên. Chừng 17-18 chiếc Thiên Đình chiến hạm. Tại hình tròn chiến hạm một đợt công kích xuống. Lay động kịch liệt lên. Tuy rằng một lát không đến nỗi tổn hại. Nhưng cực lớn mà ảnh hưởng công kích của bọn hắn. Bên kia, Di Thiên Liên Minh chiến hạm cỡ lớn oanh kích lại là một khắc không ngừng chút xuống đi qua. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 972. Trước sau vây hãm, thình thịch, thanh âm nặng nề. Một chiếc Thiên Đình chiến hạm bị một cột lửa khổng lồ đánh trúng. Một đoàn khổng lồ đóa hoa lửa lập tức nổ tung ở vị trí cầu tàu. Một loạt âm thanh là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy trăm người liên tiếp theo trên chiến hạm bị vứt ra ngoài. Tây Môn thần tướng lập tức dẫn người đi đem những con ruồi kia thanh trừ hết. Bì Lô thần tướng thần sắc gian ác quát. Vâng. Tây Môn Tuyết lên tiếng, lúc này mang theo hai gã thần tướng bắt đầu phi thân. Hướng phía chiến hạm bên ngoài bay ra ngoài. Theo sát nàng sau. Mấy nghìn tên Thiên Đình chiến tướng cũng nhao nhao phi thân xuống. Bay thẳng những cái kia chiến hạm hình tròn mà đi. Tây Môn Tuyết trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang lóe lên. Trong tay hào quang sáng ngời. Một thanh binh khí giống như đao như kiếm màu vàng xuất hiện ở trong tay nàng. Thân hình ở giữa không trung liên tục chớp động vài cái trực tiếp đi vào một chiếc chiến hạm phương hình tròn. Chỉ thấy đôi tay nàng nắm chặt binh khí. Cao cao giơ lên. Binh khí phía trên kim quang chớp động. Hiện ra một hư ảnh binh khí khổng lồ. Răng rắc. Một tiếng tựa như lôi điện âm thanh vang lên. Tây Môn Tuyết lật cổ tay xuống dưới, binh khí hư ảnh bỗng nhiên chém vào trên màn sáng bảo hộ bên ngoài chiến hạm hình tròn. Màn sáng đột nhiên run lên, từ trong vỡ ra một cái lỗ to lớn, hướng về hai bên nứt ra ra. Đạo hư ảnh binh khí hư ảnh không có ngừng, mà chém rất mạnh vào cầu tàu trên chiến hạm hình tròn. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Trên cầu tàu hào quang nổ, trên thân tàu lập tức phá vỡ một cái động lớn. Mấy tên Di Thiên Liên Minh chiến sĩ đến không kịp né tránh, bị đạo hư ảnh này cuốn vào trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Còn thừa Liên Minh chiến sĩ thấy thế, nhao nhao gầm lên lao ra chiến hạm, hướng Tây Môn Tuyết đánh tới. Nhưng mà chẳng kịp chờ tới gần, liền có hơn ngàn tên Thiên Đình chiến tướng xông tới, tới giao chiến cùng một chỗ. Tây Môn Tuyết phá vỡ một chỗ chiến hạm sau khi cũng không xông vào loạn đấu bên trong, mà là bay về phía một cái khác chiếc chiến hạm hình tròn. Bắt chước làm theo đem một chiến hạm khác cũng đánh tan ra. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy chiếc chiến hạm liên tiếp bị hắn công phá. An Hoa mắt thấy Tây Môn Tuyết trắng trợn phá hoại Liên Minh chiến hạm. Lông mày nhíu chặt. Thân hình khẽ động, liền từ chiến hạm trong bay vọt ra, thẳng đến Tây Môn Tuyết mà đi. Ầm ầm ầm, liên tiếp mãnh liệt oanh kích theo hai phe trên chiến hạm đồng thời phát ra. Trong tinh không không ngừng va chạm, nổ thành từng đoàn to lớn vô cùng tia lửa. Từ trong chấn động truyền ra kình phong quét sạch mà ra, đánh sâu vào được hai phe chiến hạm đều liên tiếp đung đưa. An Hoa cùng Tây Môn Tuyết giao chiến mấy hiệp sau, trên mặt thần tình coi như yên ổn, nhưng trong lòng thì càng đánh càng sợ. Hắn có thể cảm nhận được Tây Môn Tuyết cùng mình giống nhau, đều là thần cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lực lại rõ ràng cao hơn chính mình một cấp bậc. Hắn mặc dù biết giờ phút này bản thân còn có thể nỗ lực trèo trống, nhưng còn như vậy tiếp tục tranh tài một lát, bản thân liền thua không nghi ngờ rồi. Tây Môn Tuyết binh khí chuyển một cái, một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra, ở giữa không trung hóa thành một đường quang luân hình răng cưa màu vàng, hướng phía An Hoa kéo tới. An Hoa giơ cao binh khí trong tay, hướng phía quang luân màu vàng đón đánh. Nhưng mà cái kia đạo quang luân màu vàng cũng tại đụng chạm lấy hắn binh khí trong nháy mắt bùng nổ. Một cỗ khí lãng khổng lồ cuồn cuộn kéo tới, từ trong nổ bắn ra vô số màu vàng ánh sáng. An Hoa lập tức kinh hãi. Trên mình ánh lửa bỗng nhiên sáng ngời. Một bộ ngọn lửa áo giáp bao trùm toàn thân, đem những cái kia màu vàng ánh sáng cản lại. Thình thịch, thanh âm nặng nề. An Hoa thân thể tại cố lực lượng này trùng kích vào, bay ngược mà ra. Đột nhiên đụng vào một chiếc thiên đình chiến hạm hạm trên hạ thể. Hắn cắn răng, một tay khẽ chống chiến hạm, một lần nữa phi thân lên, chính muốn tiến lên tái chiến. Lại đột nhiên lòng có cảm giác ngừng lại. Một lát sau khi, hắn trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đột nhiên thân thể chuyển một cái, hướng phía một chiếc hình tròn chiến hạm bay đi. Lui lại. An Hoa thân hình rơi trên chiến hạm, cắn răng một cái quát lớn. Hắn dưới trướng còn thừa chiến hạm lập tức luân chuyển trên trời đình chiến hạm lúc giữa bay ra, tự động hướng lấy Di Thiên Liên Minh hạm đội lui trở về. Tây Môn Tuyết nhìn xem một màn này, đôi lông mày nhíu lại, không có tiếp tục truy kích, mà là lập tức hướng phía trên một chiếc chiến hạm đã bay trở về. Lúc này, hai chi hạm đội khoảng thời gian khoảng cách lại rút ngắn rất nhiều, lẫn nhau hỏa lực bao trùm cùng xuất hiện cũng càng thêm dày đặc. Tiến công! Đại trưởng lão truyền lệnh quát. Di Thiên Liên Minh tất cả chiến hạm hào quang mãnh liệt, về phía trước tốc độ tiến lên nhanh hơn gấp đôi. Hạm trên hỏa lực đều mở, hướng phía Thiên Đình đại quân ép tới. Lại không để ý chút nào Thiên Đình chiến hạm mãnh liệt oanh kích. Bọn hắn vốn co đầu rút cổ tại trong trận như vậy lâu, chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Bây giờ bọn hắn chủ động xuất kích, đây là muốn làm cái gì? Một gã Thiên Đình thần tướng hơi nghi hoặc một chút nói. Chẳng lẽ lại là muốn cá chết lưới rách cùng chúng ta liều mạng? Một gã khác thần tướng suy đoán nói. Bì Lô đại nhân, ta xem việc này có chút kỳ quặc. Di Thiên Liên Minh lúc trước tập kích quấy rối không giống như là tiến công, càng giống là phân tán lực chú ý của chúng ta. Vừa rồi bọn hắn đột nhiên đem cái kia nhỏ cố hạm đội rút lui trở về, sợ là có bẫy. Tây Môn Tuyết đi vào công bố bên cạnh, mở miệng nói ra. Bì Lô nghe vậy, trong mắt phất qua một tia do dự chi sắc, nhưng ngay sau đó liền bị một cỗ lăng lệ khí thế thay thế. Mặc kệ có cái gì mưu, hiện tại bọn hắn chính diện công tới, chính là một cái cơ hội khó được. Chúng ta lại vừa vặn thừa cơ đưa bọn chúng đánh tan. Truyền lệnh xuống toàn hạm tiến công, tốc chiến tốc thắng. Bì Lô lạnh giọng nói ra. Vâng. Tây Môn Tuyết nghe vậy đáp, trong lòng sầu lo lại là không chút nào giảm. Thiên Đình hạm đội đạt được chiến lệnh cũng là tăng tốc gấp đôi, hướng phía Di Thiên Liên Minh hạm đội đánh tới. Ầm ầm ầm. Đầy trời hỏa lực giao kích thanh âm bạo hưởng không ngừng, hai phe chiến hạm cuối cùng đánh giáp lá cà. Ngàn vạn thân ảnh theo hai phe trên chiến hạm bắn ra, lướt qua hỏa lực oanh kích khu vực, chém giết lại với nhau. Bì Lô màu xanh sẫm trên áo giáp hắc khí bắt đầu khởi động, đang muốn bay vào tinh giữa không trung. Chỉ thấy chiến hạm hậu phương đang có một gã ngân giáp thần đem hốt hoảng chạy trốn trở về. Cơ hồ là nửa rơi nửa ngã lấy trở lại trên chiến hạm. Hắn vừa hạ xuống, liền lớn tiếng kêu lên. Bì Lô đại nhân không tốt, hậu phương có biến. Bì Lô nghe vậy, lập tức cả kinh. Đề phòng lọt vào đánh lén. Tại tiến công Vũ Nham Tinh lúc trước, hắn liền ở chung quanh dự lưu lại nhỏ cỗ hạm đội phòng bị. Không thể tưởng được Di Thiên Liên Minh quả nhiên còn có sau tay. Bì Lô bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xôi màn trời ở bên trong. Đã có thể chứng kiến lốm đa lốm đốm kim sắc quang mang. Thập phần dày đặc. Hiển nhiên không phải là tinh quang. Địch quân có bao nhiêu chiến lực? Bì Lô sắc mặt âm trầm, thanh âm khàn khàn hỏi. Chiến hạm chưa đủ 100 chiếc. Chiến lực còn không rõ ràng lắm. Chỉ biết một người cầm đầu nhân tộc thanh niên tu vi thập phần rất cao minh. Chỉ một người liền hầu như đã diệt ta tất cả bộ hạ. Ta như muốn trốn một bước, cũng tất nhiên bị hắn đánh chết tại chỗ. Người này thần tướng lộ ra nhưng đã thập phần sợ hãi, sợ nói gấp. Bì Lô đại nhân, tình thế không rõ, không bằng tạm thời lui a. Một gã thần tướng thần sắc bất an đề nghị. Bì Lô nghe vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn về hắn nhìn lại. Trong hai mắt sát ý đậm đặc. Sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể ngưng nước chảy đến. Bì Lô đại nhân. Bây giờ chúng ta hai mặt thù địch. Hai tuyến tác chiến lời nói cực kỳ bất lợi. Theo như thuộc hạ thấy. Hay là tạm thời thối lui. Tính kế sau a. Tây Môn Tuyết cũng đi lên phía trước nói ra. Bì Lô trầm mặt một lúc lâu, nghiến răng quát. Lui lại. Thiên đình chiến hạm thế sông trầm lại, tất cả lao ra chiến hạm, chiến tướng nhao nhao thoát khỏi đối thủ, bay trở về chiến hạm. Hạm đội cũng bắt đầu từ từ lùi lại, chỉnh thể hướng về phía bên phải di động mà đi. Di Thiên Liên Minh phát hiện ý nghĩa muốn lui lại, lập tức ra tốc đuổi theo. Ầm ầm ầm, mấy trăm đạo cột lửa không ngừng kéo tới, đánh vào thiên đình trong hạm đội. Thiên đình hạm đội còn vừa kích, một bên lui lại, sinh sôi bị bắt xuống dưới, chạy trốn tốc độ thập phần chậm chạp. Tây Môn thần tướng, ngươi dẫn đầu hạm đội rút lui khỏi. Bì Lô bỏ xuống như thế một câu. Quanh thân hắc khí mãnh liệt mà ra. Toàn bộ người phi thân mà ra. Bay thẳng Di Thiên Liên Minh mà đi. Chỉ thấy hắn phi thân đi vào hạm đội phía trước nhất. Hai tay trước người nhanh chóng vũ động. Quay chung quanh tại hắn quanh thân sương mù màu đen lập tức trắng trợn tràn ra. Tại hắn trước người rót thành một đường sương mù màu đen bức tường. Cách trở tại hai phe hạm đội lúc giữa. Đạo kia sương mù màu đen trên tường sương mù bắt đầu khởi động. Phía trên rậm rạp chẳng chịt hiện ra ngàn vạn trương màu đen mặt người. Từng cái một khuôn mặt dữ tợn. Như là cẩu u ác duyệt. Hết sức thống khổ hình dạng. Lắng nghe phía dưới, chính giữa giường như còn có tiếng duyệt khóc sói tru không ngừng truyền đến. Ầm ầm ầm. Mấy trăm đạo cột lửa bay vụt mà đến. Nhập vào đạo này sương mù bức tường bên trong. Lại như cùng nhập vào một mảnh màu đen mạng lưới khổng lồ ở bên trong. Lắc lư vài cây sau. Liền tại sương mù trên tường bắt đầu cháy. Đi theo lên hỏa diễm bay lên. Sương mù trên tường tiếng vượt khóc càng lớn. Mà đứng tại sương mù bức tường sau khi bị lô. Sắc mặt lại trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Đã không có Di Thiên Liên Minh hỏa lực truy kích. Thiên đình hạm đội chạy trốn tốc độ, lập tức nhanh hơn không ít. Thạch Mục đứng ở một chiếc thiên phượng tộc trên chiến hạm. Trong đôi mắt kim quang lập lòe. Nhìn bên này tình hình. Lông mày hơi vi túc đứng lên. Thiên đình hạm đội muốn chạy trốn. Ta đi trước một bước. Các ngươi tiến đến chặn đường thiên đình hạm đội. Không muốn để cho chạy bất luận cái gì một chiếc. Thạch Mục nói ra. Thạch đầu, ta đi theo nhiều binh sĩ chặn đường hạm đội, chính ngươi cẩn thận một chút. Thải Nhi nói qua, liền từ thạch mục đầu vai bay xuống dưới. Thạch mục nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên, bay vào bên trong tinh hải. Thạch mục thân thể hóa thành một đạo mãnh liệt cực kỳ ánh lửa. Trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở Bì Lô đỉnh đầu. Thứ năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, đầu ngón tay bắn ra năm đường dài trăm trượng ngọn lửa. Mỗi một đảo ngọn lửa đều hoàn toàn khác biệt. Hạo Thiên Thánh Diễm, Niết Bàn Phượng Diễm, lực lượng cửu chuyển hỏa thình lình đều ở trong đó. Năm đảo hỏa diễm nhanh như tia chớp lẫn nhau quấn quanh, hình thành một cái ngọn lửa năm màu bàn tay khổng lồ, hướng phía Bì Lô vào đầu lấy xuống. Năm loại ngọn lửa chẳng những không có chút nào xung đột, ngược lại hai bên hỗ trợ lẫn nhau, tản mát ra cực sự mãnh liệt hỏa sơ. Y E A M chi lực chấn động, mảng lớn màu đỏ pháp tắc phù văn theo ngũ sắc bàn tay khổng lồ bên trong bay ra, cùng lúc trước tán loạn trạng thái bất đồng. Lần này màu đỏ pháp tắc phù văn rất nhiều ngưng tụ tới cùng một chỗ, hình thành từng đạo một dài ngắn không đồng nhất pháp tắc tuyến. Những thứ này pháp tắc tuyến tản mát ra so trước đó mãnh liệt gấp mấy lần lực lượng pháp tắc chấn động. Chết! Thạch mục trong mắt lánh mang nổ bắn ra, trong miệng phát ra quát lạnh một tiếng. Đây là hắn theo huyền hỏa bí lục trong học được một môn bí thuật. Huyền hỏa đại thủ ấm. Hội tụ năm loại tính chất bất đồng ngọn lửa, ngưng tụ thành một môn đại thần thông. Năm loại ngọn lửa uy lực càng lớn, môn thần thông này uy lực liền càng mạnh. Bì Lô hai con ngươi hắc quang lóe lên, toàn thân hắc quang bành trướng, chín cỗ ma khí bay vút lên, đều ngăn cản lên đỉnh đầu. Hắn hai tay liên tục biến hóa, đánh ra từng đạo một pháp quyết. Một tiếng, chín cỗ ma khí đều ngưng tụ thành nhất thể, hóa thành một chiếc mặt trăm trượng lớn nhỏ màu đen cự thuẫn. Trên tấm chắn từng đạo một đen kịt ma văn lập lòe, dày đặc vô cùng, làm cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Ngọn lửa năm màu bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ vào màu đen trên tấm chắn, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Răng rắc một tiếng, màu đen cái khiên trực tiếp vỡ vụn ra, bất quá ngũ sắc bàn tay khổng lồ cũng thu nhỏ lại một nửa trở lên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 973. Tuyệt cảnh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Bơ. Y. Lô ánh mắt lộ ra hoảng hốt thần sắc. Bất quá không đợi hắn làm cái gì, ngọn lửa năm màu hình bàn tay khổng lồ nhanh như chớp thu nhỏ lại một nửa, hung hăng đập ở trên người hắn. Ầm một tiếng, Bì Lô thân thể bị trực tiếp đánh cho bay ngược mà ra, xa xa bay ra hai quân giao chiến khu vực, trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Không còn Bì Lô chống đỡ, đạo kia bức tường xương mù màu đen ầm ầm tiêu tán ra. Di Thiên Liên Minh hạm đội lập tức đuổi theo. Bên kia, Thiên Phượng hai tộc chiến hạm cũng đã điều chỉnh phương hướng chạy tới, lại vượt lên trước một bước đuổi theo Thiên Đình hạm đội. Ba bên hạm đội bên trên lưu quang che đậy màn trời. Ngàn vạn Thiên Đình chiến tướng cùng liên minh tộc chúng mãnh liệt mà ra, hỗn loạn chém giết lại với nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết rung trời. Là Thạch Minh Chủ, đại trưởng lão đám người chứng kiến Thạch Mục xuất hiện, một kích đánh bay Bì Lô, lập tức đại hỉ. Thạch Minh Chủ đơn độc một người đối phó cái kia Bì Lô, sẽ có hay không có vấn đề? Có hay không phái hai người đã đi tiếp viện một chút? Lục Quỷ Trung có chút lo lắng nói. Bì Lô thủ đoạn lợi hại, hắn thân thể sẽ qua đến nay khó quên. Không cần. Thạch Minh Chủ đã tiến cấp tới thần cảnh trung kỳ, có lẽ đủ để đối phó Bì Lô. Chúng ta toàn lực ra tay, tiêu diệt những thứ này người Thiên Đình là được. Đại trưởng lão hơi trầm ngâm, nhìn về phía Thiên Đình đại quân, trong mắt tàn khốc lóe lên nói. Lục Quỷ Trung không có chú ý Thạch Mục Tu Vi sự tình, nghe nói chuyện đó, hơi ngẩn ra. Lập tức một cảm ứng Thạch Mục khí tức, sắc mặt lập tức đại hỉ, yên lòng. Thạch Mục thực lực hắn là biết rõ, trước kia thần cảnh sơ kỳ thời điểm liền không kém với Bì Lô. Giờ phút này tiến cấp tới trung kỳ, đối phó Bì Lô tự nhiên không có vấn đề. Sát! Lục Quỷ Trung nhìn về phía Thiên Đình đại quân, trên mặt dữ tợn màu lóe lên, hét lớn một tiếng, dẫn đầu sát nhập Thiên Đình trong đại quân. Mặt khác bàn quy tộc mắt người thấy tộc trưởng phi tới cũng lập tức đuổi kịp, khí thế đại thịnh. Thiên Đình đại quân liên tục gặp đột biến tập kích. Giờ phút này Bì Lô tiên tướng cũng bị người đánh bay, tinh thần lập tức suy yếu. Đối mặt Di Thiên Liên Minh đại quân cùng Thiên Phượng Địa Long liên quân giáp công, liên tục bại lui. Thiên Đình trong đại quân Trung Tú xa xa chứng kiến Thạch Mục thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Bất quá giờ phút này chung quanh áp lực càng lúc càng lớn, nàng vội vàng nhìn thoáng qua, lập tức liền thu hồi ánh mắt, vung vẩy trong tay màu vàng trường nhận pháp bảo, ngăn cản một luồng sóng công kích. Bì Lô trên mình hiện ra một mảnh huyết quang, quay tròn giữa không trung chuyển một cách liền ngừng lại. Khóe miệng mặc dù tàn phế có một vết máu, nhưng thần tình thoạt nhìn dường như cũng không có cái gì trở ngại. Hắn ghé mắt lườm một chút chiến hạm bên kia hỗn loạn giao chiến tình hình, trong mắt dâng lên một tia tức giận. Nhưng hắn đã không rảnh lại bận tâm nơi đó. Thạch Mục thân hình thoát một cái, thân hình đã rơi vào Bì Lô phía trước. Một đoạn thời gian không thấy, Bì Lô tiên tướng phong thái như trước, thật sự là thật đáng mừng. Thạch Mục trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, bình chân như vải nói ra. Hắn nói chuyện lúc giữa, ánh mắt tại Bì Lô trên mặt chuyển một cái, trong lòng cả kinh. Huyền hỏa đại thủ ấm uy lực không phải chỉ như vậy mới đúng. Bì Lô ăn một kích, dường như một chút sự tình cũng không có. Cút ra! Bì Lô lạnh hừ một tiếng, trên mình hắc quang lập lòe, chín đạo ma khí lần nữa lơ lửng ở hiện ra. Mỗi một cái dài 20-30 trượng, cỡ một tòa nhà, giống như chín cái xúc tu khổng lồ đung đưa đầy trời. Thạch Mục thấy vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bì Lô đột nhiên vung tay lên, chín đạo ma khí một cái xoay tròn, đồng thời hướng phía Thạch Mục ùn ùn kéo đến, quét ngang mà đến, đem hắn tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Đi tới nửa đường, chín cái ma khí mặt ngoài hắc quang lóe lên, nổi lên như kim loại sáng bóng, giống như trong nháy mắt biến thành chín cái thiết trụ khổng lồ. Còn chưa đánh đến, một cỗ vô cùng mãnh liệt phong áp đã trước tiên cuốn tới. Thạch Mục thực lực hắn đã rõ ràng cảm giác được, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, 12 đạo ánh sáng màu đỏ bắn ra, chính là 12 mặt huyền hỏa phiên, lóe lên phát triển lớn mấy chục lần, hơn nữa xếp thành một hàng, che ở trước người hắn. Hắn hai tay tức thì phóng đến từng đạo một pháp quyết, nhanh như tia chớp chui vào 12 mặt lửa phiên trong. Phần Phật, 12 mặt huyền hỏa phiên dâng lên mảng lớn màu đỏ ngọn lửa, ngưng tụ thành một mặt to lớn vô cùng tường lửa. Ầm ầm, chín cái xúc tu hung hăng đánh vào tường lửa lên, phát ra một tiếng nổ mạnh giống như sấm rền. Tường lửa run rẩy dữ dội, bị đánh lõm lún xuống, bất quá cũng không có như vậy tán loạn. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Thật dài bức tường lửa hai đầu hướng phía chính giữa khép lại mà đi, đều muốn đem Bì Lô vây vào giữa. Chỉ cần bức tường lửa vây kín, hắn liền có thể bố trí xuống thập nhị đô thiên huyền hỏa pháp trận. cùng ngày đó hỏa đồ giống nhau, đem Bì Lô sinh sôi luyện hóa. Bì Lô thấy vậy, trong lòng rùng mình. Tuy rằng không biết bị bức tường lửa vây quanh sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bức tường lửa khép lại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chỉ còn một đường lỗ hổng nhỏ. Bì Lô trên mình hắc quang bành trướng, liền muốn hướng phía lỗ hổng bay trốn đi. Bóng người lói lên, thạch mục thân ảnh xuất hiện ở phía trước, chặn Bì Lô đường đi. Trong tay hắn kim quang lập lòe, xoay tay lấy ra phiên thiên côn quét ngang mà ra. Cút ra, cút ra. Bì Lô trong mắt hào quang điện thiểm mà qua. Miệng quát to một tiếng. Vậy mà sợi không chút nào để ý phiên thiên côn. Toàn thân cái loại này dù gì huyết quang đại thịnh. Ở sau người ngưng tụ thành hai cái huyết sắc cánh. Phía trên thình lình có vô số huyết sắc gai xương. Tản ra phát ra trận trận dù gì hồng mang. Thi thi thi. Bì Lô phía sau hai cánh chấn động. Vô số huyết sắc gai xương lập tức bắn ra. Hóa thành tên nỏ đầy trời. Phát ra chói tai nổ đùng. Đánh về phía thạch mục. Liên tiếp động tác nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt hoàn thành. Khoảng cách gần như vậy mạnh mẽ, căn bản tránh cũng không thể tránh. Dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương ý định. Thạch mục ánh mắt lạnh lẽo. Không có chút nào ý thu tay. Phiên thiên côn kim quang đại thịnh. Liền muốn cùng người này biện một biện. Nhìn xem rốt cuộc người nào công kích lợi hại. Lấy hắn giờ phút này cường độ thân thể. Những thứ này huyết sắc gai xương tối đa tổn thương hắn. Nhưng mà phiên thiên côn một kích tuyệt đối có thể làm cho Bì Lô thịt nát xương tan. Thạch tiểu tử, mau tránh ra, những thứ này hóa huyết thần thứ. Trong một chiêu ngươi coi như không chết. Thân thể cũng liền phế đi. Hơn nữa ngươi côn uy lực tuy lớn. Nhưng còn không cách nào một đánh chết đối phương. Vào thời khắc này thủy linh tử âm thanh vang lên, dồn dập vô cùng. Thạch mục nghe nói chuyện đó, biến sắc, ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Phiên thiên côn tại khoảng cách Bì Lô còn có mấy xích khoảng cách sinh sôi dừng lại. Đồng thời thân thể của hắn uốn éo. Toàn bộ người hóa thành một đạo tàn ảnh. Vô cùng nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tiếng xé gió dày đặc vang lên. Rầm rạp chằng chịt gai máu lập tức bắn lên trời. Bì Lô trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Trên mình huyết quang đại thịnh. Toàn bộ người hóa thành một đạo mơ hồ huyết ảnh. Vô cùng nhanh chóng theo bức tường lửa lỗ hồng trong bay ra ngoài. Hắn vừa bay ra bức tường lửa, thân hình xoay một cái, lần nữa hướng phía chiến trường bay đi. Bất quá Bì Lô vừa mới bay ra một đoạn ngắn khoảng cách. Phía trước hư không lói lên. Thạch mục thân ảnh lần nữa đột nhiên xuất hiện. Chặn đường đi của hắn lại. Bì Lô tiên tướng, ta và ngươi thắng bại chưa phân, đây là muốn đi nơi nào? Thạch mục cười lạnh một tiếng nói. Nói chuyện đồng thời, hắn hai tay mãnh liệt đi phía trước vung mạnh, trong tay phiên thiên côn dĩ nhiên oanh kích mà ra. Rầm rạp chằng chịt màu vàng côn ảnh đột nhiên xuất hiện, như rời non lấp bể đánh út về phía Bì Lô. Bì Lô khóe mắt giật một cái. Xa xa thiên đình đại quân tình thế càng phát ra nguy cơ, đã không kiên trì được bao lâu. Sau một khắc, hắn trong mắt tàn khốc lói lên. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi sền sệt. Máu tươi bên trong mơ hồ có thể chứng kiến một viên huyết sắc viên châu lớn chừng ngón cái. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Huyết sắc viên châu lạch cạch một tiếng vỡ vụn ra. Âm âm âm khổng lồ trầm đục ở bên trong. Hóa thành vài mảnh lớn nhỏ mây máu khổng lồ. Một cỗ hung thần vô cùng khí tức theo mây máu dẫn xuất. Mơ hồ dẫn xuất vô số ác vượng khóc thét thanh âm. Rầm rạp chằng chịt khổng lồ côn ảnh đánh vào mây máu phía trên. Mây máu lập tức chấn động. Bất quá tiếp theo đột nhiên vừa tăng. Đem tất cả côn ảnh toàn bộ nuốt vào. Ầm ầm ầm, tuy rằng nuốt vào côn ảnh, Nhưng mà mây máu chấn động kịch liệt đứng lên, không ngừng phát triển lớn biến hình. Bên trong dẫn xuất sấm sét nổ mạnh, dường như sau một khắc sẽ gặp vỡ ra. Bì Lô trong mắt tàn khốc lóe lên, nhập lại ngón tay vẽ một cái, lại thoáng cách đem trọn đầu cánh tay trái chạm xuống dưới. Hơn nữa một ngón tay đưa ra, ầm, một tiếng cánh tay trái vỡ ra, hóa thành một đạo huyết quang, sáp nhập vào mây máu bên trong. Mây máu lập tức hào quang tỏa sáng, quay cuồng một hồi, giống như miệng lớn nhai kỹ, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lộ ra côn ảnh nhưng đã mài đi mất bên trong. Thạch Mục trong lòng cả kinh, lần đầu phiên thiên côn công kích không ngờ liền bị ngăn trở đơn giản như vậy. Bì Lô sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa mới liên tiếp thi pháp hao tổn rất lớn nguyên khí. Bất quá hắn lạnh lẽo nhìn Thạch Mục, trong miệng nói lẩm bẩm. Lần nữa một ngón tay đưa ra, mây máu cuồn cuộn lấy hướng phía Thạch Mục chỗ đánh tới. Chỉ một thoáng đem hơn phân nửa mảnh tinh không đều nhuộm màu đỏ tươi một mảnh. Tia máu căng rụt lúc giữa, giống như một cái mở ra huyết sắc miệng lớn. Làm xong những thứ này, Bì Lô thân hình uốn éo, hóa thành một đạo huyết quang, vòng qua mây máu khổng lồ, hướng phía chiến trường bay đi. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy, đánh ra một đạo pháp quyết. Ánh lửa lóe lên, 12 mặt huyền hỏa phiên theo trong tay hắn bay vụt mà đến, ngăn tại trước người của hắn. Bì Lô tiên tướng thi pháp khu động mây máu thời điểm, Thạch Mục cũng thừa cơ triệu hồi 12 mặt huyền hỏa phiên. Mảng lớn ngọn lửa theo 12 mặt huyền hỏa phiên trên tuôn ra, trong nháy mắt hình thành một mảnh mây lửa không kém cỏi chút nào mây máu khổng lồ. Ầm ầm ầm, hai cái quái vật khổng lồ ầm ầm chạm vào nhau, phát ra từng đợt động trời hám địa nổ mạnh, âm thanh rung động trăm dặm. Lúc này đây, mây máu cuối cùng bị cản lại, không có cách nào tiến lên trước một bước. Thạch Mục dưới chân mãnh liệt một chút, thân ảnh theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện tại Bì Lô trước người, lần nữa chặn Bì Lô đường đi. Ta đã vừa mới nói, ta và ngươi lúc giữa còn không có phân ra thắng bại, các hạ còn tiếp tục để lại a. Thạch Mục nhạt cười một tiếng, trong tay phiên thiên côn hào quang tỏa sáng, lần nữa nở rộ hơn 10 đạo màu vàng côn ảnh, phong lôi giống như đánh ra. Bì Lô sầm mặt lại, hai con ngươi huyết quang sáng ngời, toàn thân huyết quang lần nữa bành trướng, ngưng tụ thành một mặt đỏ thấm như máu bức tường ánh sáng. Ầm ầm ầm, màu vàng côn ảnh đánh vào huyết sắc ánh sáng trên tường, huyết sắc bức tường ánh sáng giữ vững được mấy cái hô hấp liền ầm ầm vỡ vụn. Bất quá những cái kia côn ảnh cũng đã tiêu hao hết lực lượng, biến mất không còn tăm tích. Bì Lô thân thể rung mạnh xuống, liền lùi lại vài chục bước, cái này mới đứng vững thân thể. Lần nữa nhìn về phía Thạch Mục lúc, thần tình triệt để ngưng trọng xuống, không có lập tức lần nữa phát ra công kích. Hắn dĩ nhiên minh bạch, trước mắt Thạch Mục thực lực mạnh quyết không kém hắn. Nếu không phải giải quyết hết người này, bản thân đừng muốn đi qua. Đang cân nhắc, hắn vai trái huyết quang lóe lên, bắp thịt mọc lên nhanh trong hình thành. Một cái mới tinh cánh tay lập tức dài đi ra, khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Mục thấy vậy, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn theo vừa mới bắt đầu trong lòng liền rất là nghi hoặc. Lần trước Vũ Nham Tinh đại chiến, hắn mặc dù không có cùng Bì Lô giao thủ, nhưng mà cũng xem qua người này cùng Triệu Dận, Lục Quỳ Trung đám người giao thủ. Khi đó Bì Lô cũng không có thi triển những thứ này dù gì huyết quang thần thông. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 974. Tuyệt cảnh trung. Thạch tiểu tử, cẩn thận. Ta tuy rằng không biết cái này bị lô dùng thủ đoạn gì. Bất quá nhìn tình hình này, hắn là đã có được bộ phận bất tử chi thân thần thông. Thủy linh tử thanh âm tại thạch mục trong đầu vang lên. Bất tử chi thân, ngươi chỉ chính là thượng cổ thân thể tu để bát cảnh giới. Thạch mục cả kinh, vội vàng truyền âm hỏi. Không tệ. Bất quá cái này bì lô đã có được thân bất tử khôi phục năng lực, nhưng cũng không có bất tử chi thân lực lượng. Thủy linh tử nói như thế. Thạch mục trong lòng chấn động, chợt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đối với bất tử chi thân cảnh giới, hắn trước đây thế nhưng là nhiều lần phỏng đoán suy đoán. Thế nhưng là một mực không bắt được trọng điểm. Không thể tưởng được ở chỗ này gặp được một cái nửa bất tử chi thân. Nếu là có thể từ bì lô trên người giải một ít bất tử chi thân huyền bí, đối với hắn về sau tu luyện rất có giúp ích. Thạch mục trong lòng nghĩ ngợi lung tung thời điểm bì lô cũng đã lần nữa ra tay. Nhưng thấy kia toàn thân huyết quang lưu chuyển, thân thể dường như thổi phồng bình thường nhanh chóng phồng lên. Mà bắt đầu trong nháy mắt biến thành gần trăm trượng lớn nhỏ. Cùng lúc đó kia sau lưng, phốc suy, một hồi trầm đục. Toát ra chín cột dài chừng 10 trượng vừa thô vừa to huyết sắc cái đuôi. Đầy trời vung vẩy. Bất quá vậy đối với huyết sắc hai cánh lại biến mất vô tung. Thạch mục ánh mắt ngưng tụ. Cái kia chín cột cái đuôi tản mát ra hoàn toàn bất đồng khí tức. Thình lình đúng là cửu tử luân hồi ma công ma khí. Bì lô giờ phút này khí tức phóng đại, mơ hồ đã chạm đến thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Cái đuôi lớn trên huyết quang lóe lên, hiện ra mảng lớn huyết hồng bén nhọn tinh thể, chính là vừa vặn huyết sắc gai xương. Tiểu tử, đi chết đi đi. Hắn hét lớn một tiếng, chín cột cái đuôi lớn đột nhiên hất lên. Xùy xùy. Thanh âm kéo dài không dứt vang lên. Vô số huyết sắc gai xương đều bắn ra, hướng phía thạch mục phô thiên cách địa đánh tới. Lúc này đây huyết sắc gai xương độn tốc so với trước nhanh hơn. Vạch phá không khí. Phát ra chói tai nổ đùng thanh âm. Trong chớp mắt liền đã đến thạch mục trước người. Thạch mục sắc mặt biến hóa. Bất quá cũng không có kinh hoàng. Kia mi tâm bạch quang lóe lên. Một quả bạch sắc viên châu quay tròn xoay tròn lấy bắn ra. Viên châu mặt ngoài linh quang lóe lên. Từ trong phun ra mảng lớn bạch quang. Trong chớp mắt hóa thành một cái bạch sắc hình tròn vòng bảo hộ. Đem quanh thân bảo vệ đến cẩn thận chặt chẽ. Đúng là cửu thiên huyền cương cháo. Ngày ấy đem hỏa đồ chém giết. Hỏa đồ thứ ở trên thân. Pháp bảo, chữ vật giới chỉ vân vân, toàn bộ bị phiên thiên côn một côn mất đi. Chỉ có viên này bạch sắc viên châu giữ lại. Cái này bạch sắc viên châu cũng không phải là pháp bảo. Bất quá phía trên khắc lục cửu thiên huyền cương cháo thần thông phù văn. Chỉ cần rót vào chân khí, liền có thể tự động mở ra cửu thiên huyền cương cháo cái này thượng giới thần thông. Thạch mục vui mừng quá đỗi xuống, lúc ấy liền đem bảo vật này châu trân trọng thu vào. Đáng tiếc này châu cũng bị phiên thiên côn tổn thương linh tính. Cần dùng chân khí chậm rãi ăn cần săn sóc. Tiêu phí thời gian rất lâu tài năng khôi phục lại. Giờ phút này chỉ có thể phát huy ra một nửa tả hữu uy lực mà thôi. Phanh, phanh, phanh. Vô số gai xương hung hăng đánh vào cửu thiên huyền cương cháo bên trên, sau đó bạo liệt thành từng đoàn huyết quang. Phát ra liên tiếp nổ vang nổ mạnh. Cửu thiên huyền cương cháo kịch liệt run rẩy, bất quá vẫn là chặn lại huyết sắc gai xương công kích. Vào thời khắc này, thạch mục trước mắt huyết ảnh lóe lên. Bì lô thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại cách đó không xa. Chín đầu cách đuôi lớn hất lên. Nhanh như tia chớp đem cửu thiên huyền cương cháo cuốn lấy. Tầng tầng bao bọc ở bên trong. Thạch mục sắc mặt biến hóa. Bất quá không chờ hắn làm cái gì. Chín đầu huyết sắc cách đuôi lớn chợt hóa tan ra. Hóa thành một mảnh sền sệt huyết sắc chất lỏng. đem thạch mục tính cả cửu thiên huyền cương cháo cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Từ bên ngoài nhìn lại, cửu thiên huyết sắc cái đuôi lớn hóa tan ra, hình thành một vài mười trượng lớn nhỏ cực lớn huyết cầu. Mặt ngoài sền sệt máu loãng lưu chuyển liên tục, tản mát ra gay mũi tanh hôi. Nhưng ngược lại, bị lô hóa thân huyết sắc cử nhân sau lưng chín đầu cái đuôi lớn thình lình biến mất. Hắn thần tình không có chút nào buông lỏng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Toàn thân huyết quang hắc mang đại phóng, hình thành một cái đỏ thấm hai màu lĩnh vực. Đi! Bì lô tụng niệm cổ sơ huyền ảo chú ngữ, đỏ thấm lĩnh vực thình lình ly thể bắn ra, dung nhập cùng huyết cầu bên trong. Cùng lúc đó, hắn một tay một trào. Cách đó không xa cùng hỏa vân trùng kích tranh đấu huyết vân cũng thoát ly tranh đấu. Bay vụt mà đến, sáp nhập vào huyết cầu bên trong. Đã không có đối thủ, hỏa vân lập tức có chút không biết làm sao. Hỏa vân cũng không tự mình ý thức, không có thạch mục điều khiển, liền lặng lặng đối đãi các ngươi tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Oanh long long, sáp nhập vào đỏ thấm lĩnh vực cùng huyết vân, huyết cầu lần nữa phát sinh kịch biến, nhanh chóng phát triển lớn, rất nhanh ngưng tụ thành một vài mẫu lớn nhỏ huyết hải, phát ra ồ ồ thanh âm. Vô số huyết sắc phù văn tại trong biển máu bay múa. Huyết hải tuy rằng lơ lửng tại không trung, nhưng mà giờ phút này lại làm cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Tựa hồ này huyết hải đã thoát ly không gian, ở vào cái khác thời giữa không trung. Liên tiếp thi pháp, khiến cho bì lô sắc mặt lần nữa trắng bệch, bất quá trên mặt cũng có vẻ vui mừng. May mắn này lần này đế thuấn đại nhân đem huyết hà chi tinh ban cho chính mình. Bằng vào bảo vật này, hắn rốt cuộc đem huyết hà đại pháp một lần hành động tu thành. Thực lực đại tiến. Nếu không hắn thật đúng là không cách nào chỉnh đốn thạch mục. Bì lô hướng phía nơi xa chiến trường nhìn thoáng qua. Thiên đình đại quân tuy rằng liên tiếp bại lui, nhưng mà tạm thời còn sẽ không bị đánh tan. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thân hình nhoáng một cái trực tiếp bay vào trong biển máu. Lúc này thạch mục trao mày, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Hắn giờ phút này đứng ở một cái huyết sắc không gian. Chung quanh khắp nơi nổi lơ lửng vô tận huyết vân. Dường như sóng dữ giống như cuồn cuộn. Từng cỗ một khổng lồ không gian chi lực áp bách mà đến, khiến cho hắn di động thân thể đều rất là khó khăn. Không chỉ có như thế, nơi này trong không gian còn có một cỗ không hiểu pháp tắc lực lượng, không ngừng áp bách lấy đem trong cơ thể hắn lửa chi pháp tắc, còn có các loại hỏa diễm lực lượng. Thạch mục trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe. Cái này tình hình, cùng hắn huyền hỏa đại trận không gian cực kỳ tương tự. Hiển nhiên hắn bị bì lô nhốt vào một cái trận pháp không gian bí thuật trong. Xùy xùy, chung quanh huyết vân không ngừng vọt tới trùng kích tại cửu thiên huyền cương cháo trên. Cửu thiên huyền cương cháo không ngừng rung động lắc lư, sáng bóng mang lập lòe, phát ra ông ông thanh âm. Thạch mục đuôi lông mày nhảy lên. Cửu thiên huyền cương cháo thế nhưng là thượng giới thần thông. Hơn nữa chung quanh huyết vân trùng kích cũng không lớn. Vậy mà có thể đánh nhau cửu thiên huyền cương cháo rung động lắc lư không thôi. Không đúng. Hắn sắc mặt biến hóa. Thần thức lan ra. Nhạy cảm cảm ứng được huyết vân trong ẩm chứa một cỗ kỳ dị năng lượng. Đúng là không ngừng ăn mòn lấy cửu thiên huyền cương cháo. Lúc này mới đưa tới màn hào quang run rẩy. Thạch tiểu tử. Đó là huyết minh chi khí. Lúc trước những cái kia hóa huyết thần thứ chính là huyết minh chi khí ngưng tụ mà thành. Có cường đại ăn mòn lực lượng. Thực tế đối với thân thể tổn thương thật lớn. Thủy linh tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại để cho thạch mục trong lòng rùng mình. Ngươi lần này là đụng phải đại phiền toái rồi. Không dốc sức liều mạng đánh cược một lần lời nói. Hôm nay khả năng thật sự muốn vẫn lạc tại nơi này. Thủy Linh Tử lập tức còn nói thêm, ngữ khí trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thạch Mục nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Vào thời khắc này, hắn phía trước bóng người lóe lên. Bì Lô thân ảnh hiện lên mà ra. Nhìn xem Thạch Mục, trên mặt lộ ra trên cao nhìn xuống đắc ý thần tình. Thạch Mục, ta thừa nhận ngươi thực lực bây giờ rất mạnh. Bất quá tại ta đây huyết hà trong không gian, chỉ có thể ai ra nhận lấy cái chết. Bì Lô cười lạnh một tiếng, lập tức động thủ. Trên người hắn hắc quang lóe lên, sau lưng hiện ra 9 đạo vừa thô vừa to ma khí. Mỗi một đạo đều có 100 trượng dài, đúng là cửu tử luân hồi ma khí. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo huyết quang, dung nhập sau lưng 9 đạo ma khí trong. Oanh, long, long, toàn bộ huyết hà không gian lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch biến. Vô số huyết vân cuồn cuộn, cùng 9 đầu ma khí dung hợp lại với nhau, tạo thành 9 đầu ngũ trảo huyết long. Huyết long có 100 trượng dài, từng khối cối xay lớn nhỏ cực lớn lân giáp lóe ra từng trận huyết quang. Mỗi một cái huyết long đều tản mát ra khổng lồ khí tức, thình lình có thể so với thần cảnh trung kỳ tồn tại. Thạch Mục mặt màu ngưng trọng lên. Hắn tuy rằng trước đây cũng đúng trận qua 2 gã thiên đình tiên tướng, nhưng cũng không bằng trước mắt Bì Lô lợi hại. Giờ này khắc này, có thể nói là từ trước tới nay nguy hiểm nhất tình cảnh. Hơi có không lắm, đem lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới địa phương. Thủy Linh Tử nói không sai, lần này thật sự muốn phải liều mạng đánh cược một lần rồi. Thủy Linh Tử, như thế nào phá giải cái này huyết sắc không gian, ngươi còn có đầu mối. Hắn lật tay lấy ra huyền minh thần châu thu vào trong tay áo, thần niệm cùng Thủy Linh Tử trao đổi. Hắn hiện tại tu thành nguyên thần. Đối với đoạt xá các loại thần hồn công kích lực chống cự tăng nhiều. Cũng không sợ Thủy Linh Tử đột nhiên ra tay. Hắn đem huyền minh thần châu lấy ra. Còn có một ý tứ. Cái kia chính là tranh thủ thời gian hỗ trợ. Nếu không hắn đã chết khẳng định kéo lên Thủy Linh Tử đệm lưng. Cái này huyết sắc không gian cùng ngươi huyền hỏa không gian giống nhau. Đều là lấy pháp bảo nào đó làm cơ sở hình thành. Đâu phải tìm được pháp bảo. Đem hủy diệt. Cái không gian này tự nhiên liền biến mất rồi. Thủy Linh Tử ở đâu không rõ Thạch Mục ý tứ, có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi có thể tìm được những cái kia pháp bảo vị trí? Thạch Mục trong lòng khẽ động, liền vội vàng hỏi. Hắn 12 đều thiên huyền hỏa đại trận đát là như thế, tự nhiên minh bạch Thủy Linh Tử không phải là thư cửa nói bậy. Có thể, bất quá cần một chút thời gian. Thủy Linh Tử nói ra. Tốt lắm, ta đến tranh thủ thời gian, ngươi nhanh chút ít tìm được những cái kia pháp bảo vị trí. Thạch Mục lập tức nói ra. Bì Lô giờ phút này đã thi pháp hoàn tất, cười lạnh một tiếng, hướng về phía Thạch Mục một ngón tay đưa ra. 9 đầu ngũ trảo huyết long phát ra một tiếng gào thét. Lập tức bay nhào mà ra. Trong nháy mắt liền đã đến Thạch Mục trước người. 3 đầu ngũ trảo huyết long chẳng phân biệt được trước sau đồng thời bổ nhào Thạch Mục trước người, cực lớn long trảo vung lên hạ xuống. Long trảo mặt ngoài vô số huyết sắc phù văn lập lòe không thôi. Tản mát ra kim trúc giống như sáng bóng. 3 con cực lớn long trảo hung hăng đánh vào cửu thiên huyền cương cháo trên. Cửu thiên huyền cương cháo ngăn cản huyết sắc gai xương công kích. Đã lực lượng hao tổn rất lớn. Thụ này một kích. Phía trên lập tức hiện ra một đạo vết sạn. Sau đó ầm ầm vỡ vụn ra đến. Thạch Mục thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, lói lên xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài, tránh thoát 3 đầu huyết long một cái khác long trảo truy kích. Huyết sắc trong không gian mặc dù có không gian chi lực áp chế, nhưng mà thân thể của hắn vô cùng cường đại. Không gian chi lực chỉ có thể giảm bớt tốc độ của hắn, cũng không thể hạn chế ở hắn. ngũ trảo huyết long mặc dù có thần cảnh trung kỳ thực lực, nhưng mà tốc độ cũng không nhanh. Thạch mục mặc dù bị huyết sắc không gian chi lực quấy nhiễu, tốc độ không kịp ngày thường một nửa, nhưng là so với ngũ trảo huyết long mau một chút. Bất quá thạch mục cũng không vì vậy mà mừng rỡ, thần tình lúc giữa ngược lại có chút ngưng trọng. Đã không có cửu thiên huyền cương cháo phòng hộ, chung quanh từng cố một âm lãnh khí tức lập tức kéo tới. Mặc dù hắn toàn lực vận chuyển công pháp, cũng không cách nào hoàn toàn chống cự cái này cố âm lãnh năng lượng xâm nhập. Tình cảnh đối với chính mình càng ngày càng bất lợi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 975. Tuyệt cảnh hơn. A. Quy. Quy. Bơ. Y. Lô khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết. Giữa không trung, chín đầu huyết long lập tức phân tán ra. Dương nanh múa vuốt hướng phía thạch mục bọc đánh mà đi. Tốc độ kinh người. Thạch mục ánh mắt chớp lên, phía sau hắc bạch hào quang lóe lên, hiện ra hắc bạch song dực. Bất quá tại huyết sắc không gian pháp tắc áp chế dưới, hắc bạch song dực còn không có lúc trước một nửa lớn nhỏ. Mặt ngoài linh quang ảm đạm. Thạch mục thân hình bắn ra, tốc độ lập tức gia tăng một chút, hướng phía một bên bay trốn đi. Trốn chỗ nào? Bì Lô lạnh hừ một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong không gian mây máu lập tức cũng tuôn ra động, hướng phía thạch mục ngăn trở mà đi. Thạch mục trong mắt chợt lóe sáng, trong tay phiên thiên côn kim quang đại thịnh. Từng đạo một màu vàng hồ quang điện theo thân côn lơ lửng ở hiện ra. Vậy sao? Rồi mới quấn quanh ở thạch mục trên mình. Lập tức hình thành một tầng áo giáp lôi điện màu vàng. Chung quanh mây máu vừa chạm vào thạch mục trên mình lôi điện màu vàng, lập tức bị xé nứt ra. Chút nào tác dụng cũng không thể triển khai. Bì Lô trong mắt hiện lên vẻ tức giận, trong miệng nghe audio chú ngữ. Một ngón tay đưa ra, thạch mục phía sau một cái ngũ trảo huyết long há to miệng rộng, cột sáng phun ra một đường mưa máu lất phất, tốc độ cực nhanh, lói lên liền đuổi theo thạch mục. Thạch mục trong lòng rùng mình, giờ phút này đều muốn trốn tránh đã tới không kịp. Dưới tình thế cấp bách, thân thể quay tít một vòng, phiên thiên côn kim quang đại thịnh, hung hăng oanh kích mà ra. Cùng huyết sắc cột sáng đụng vào nhau, mảng lớn kim quang theo phiên thiên côn trong tuôn ra, hình thành một đường nước lũ màu vàng. Bên trong vô số phù văn màu vàng lập lòe, tản mát ra to lớn khí tức. Thạch mục ngón tay gảy liên tục, nhanh như tia chớp đánh ra từng đạo một pháp quyết chui vào nước lũ màu vàng trong. Giữa dòng nước lũ kim quang trong lóe lên, hiện ra vô số đạo màu vàng quang nhận, cùng loại kiếm khí, chạm tại trước mặt tới huyết sắc cột sáng trên. Huyết sắc cột sáng ngăn cản vài cái, liền bị vô số màu vàng quang nhận bao phủ tán loạn ra. Nước lũ màu vàng dư thế không suy, đánh vào đầu kia máu trên thân rồng. Ầm ầm ầm, liên tiếp nổ mạnh vang lên. Nước lũ màu vàng tiêu tán ra. Đầu kia ngũ trảo huyết long bị trọng thương, trên mình nhiều chỗ hiện ra vết thương khổng lồ, lân giáp vỡ vụn, thậm chí một cái long trảo đều bị chém đứt, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Bất quá thạch một cái này dừng lại trì hoãn, mặt khác huyết long lập tức đuổi theo. Tiếng xé gió truyền đến, lại là bên kia ngũ trảo huyết long theo cách khác yên tâm phi tới mà đến. Khổng lồ long trảo lấy xuống, long trảo trên bạo phát ra đạo đạo lăng mãnh liệt móng vuốt nhọn hoắt. Thạch mục khẽ quát một tiếng, trên mình bạch quang lóe lên, thân thể nhanh chóng phát triển lớn, trong nháy mắt hóa thành cao 20-30 trượng. Hắn trên cánh tay trái lóe lên hiện ra vô số màu bạc linh văn. mơ hồ hình thành vô số lớp vảy màu bạc. Một cỗ cuồng mãnh khí tức lập tức lan ra. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, một quyền đảo ra, đánh vào long trào phía trên. Ầm ầm ầm, vô hình chấn động hướng phía bốn phía bắn ra. Những nơi đi qua chung quanh hư không đều vặn vẹo. Vậy sao? Rồi mới mặt kính giống như trực tiếp vỡ vụn ra. Thạch Mục thân thể chỉ là nhoáng một cái, vậy sau, rồi mới lập tức liền đứng vững. Nhưng mà cái kia ngũ trảo huyết long long trảo trực tiếp vỡ vụn, thân thể cao lớn cũng bị một quyền đánh bay rớt ra ngoài. Cái này huyết sắc không gian tuy rằng có thể áp chế hắn chân khí trong cơ thể. Nhưng mà đối với nhục thể của hắn lực lượng nhưng không cách nào sinh ra ảnh hưởng. Không khéo chính là, hắn hiện tại lợi hại nhất thần thông chính là cỗ thân thể này. Thạch Mục thu hồi nắm đấm, trên mình bạch quang lóe lên, khôi phục lúc đầu lớn nhỏ. Hắn vừa mới phát hiện, thân thể biến lớn. Huyết sắc trong không gian âm hàn lực lượng liền nhanh hơn thẩm thấu tiến thân thể của hắn. Kể từ đó, với tư cách áp chủ bài cử viên biến thân cũng không có thể tùy ý thi triển. Thạch Mục trong lòng lần nữa trầm xuống. Bì Lô vốn là khẽ giật mình, tiếp theo khóe miệng lần nữa nổi lên một tia cười lạnh. Thạch Mục thân thể mạnh hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá cái kia cũng không có cái gì. Toàn bộ huyết sắc trong không gian tràn đầy huyết minh chi khí. Sẽ từ từ ăn mòn thân thể. Chỉ cần huyết sắc không gian không phá, hắn liền đứng ở thế bất bại. Đang cân nhắc, Bì Lô trong miệng lần nữa dẫn xuất tối sầm chú ngữ. Hai tay mười ngón biến hóa, đánh ra từng đạo một pháp quyết. Còn lại mấy cái ngũ trảo huyết long không ngừng chút nào, tiếp tục hướng phía Thạch Mục đánh tới. Đồng thời chung quanh mây máu cuồn cuộn, dung nhập cái kia hai đầu bị thương huyết long thân thể. Rống, cái kia hai cái ngũ trảo huyết long vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía Thạch Mục đánh tới. Thạch Mục tuy rằng có thể đối đầu hai cái, ba đầu, thậm chí bốn đầu huyết trảo huyết long, nhưng là đồng thời đối mặt bốn đầu huyết long liền có chút ít lực lượng có thua. Chỉ có thể theo dựa vào tốc độ trốn tránh xê dịch. Sắc mặt của hắn càng khó nhìn lên. Từng cỗ một âm hàn lực lượng xâm nhập trong cơ thể của hắn. Thân thể cũng dần dần trở nên chết lặng. Thủy Linh Tử có tìm được hay không pháp bảo vị trí? Thạch Mục thần niệm khai thông Thủy Linh Tử, hỏi. Còn không có. Cái không gian này có chút cổ quái. Có một cỗ lực lượng cản trở ta dò xét. Còn cần một ít thời gian. Thủy Linh Tử nói ra thanh âm ngưng trọng. Thạch Mục liếc mắt trong lòng thực mà bắt đầu lo lắng. Lại kéo xuống dưới thân thể của hắn thực muốn không chịu nổi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Bỗng nhiên nhìn về phía xa xa Bì Lô. Phía sau hai cánh một cái mơ hồ. Không lùi mà tiến tới theo có vài huyết long chính giữa trong khe hở xuyên qua. Bay thẳng đến Bì Lô điện bắn đi. Bì Lô mắt thấy cảnh này cười lạnh một tiếng. Hai tay bấm niệm pháp quyết đánh ra. Hắn quanh người mây máu lập tức sóng gió nổi lên, che mất thân thể của hắn, thân ảnh biến mất vô tung. Thạch Mục thấy vậy, phi độn thân thể lập tức chậm lại. Vốn đều muốn bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng mà Bì Lô dùng trận pháp biến mất thân thể, hắn cũng không cách nào cảm giác. Vào thời khắc này Thủy Linh Tử phát ra một đường tin tức tới đây, lại là một vị trí. Cách hắn cũng không xa. Người nọ tại đó. Thủy Linh Tử nói ra. Thạch Mục trong lòng vui vẻ. Tuy rằng không biết Thủy Linh Tử như thế nào dò xét đến. Bất quá hắn không chút do dự hướng phía chỗ đó bay đi. Thoáng qua liền đến. Phiên Thiên Côn Kim Quang Đại Thịnh đột nhiên đánh ra. Cờ rắc. Huyết sắc không gian bị xé nứt ra một đường dài mấy trăm trượng khổng lồ vết sách. Một bóng người từ bên trong bị ép đi ra. Chính là Bì Lô. trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Hắn xuống nửa người bị phiên thiên côn quét trúng, vỡ ra, hóa thành mảng lớn mây máu. Bì Lô nửa người trên hướng phía xa xa điện bắn đi. Trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm. Trên thân thể lập tức hiện ra một tầng huyết quang. Những cái kia nổ tung mây máu nhao nhao tụ đến. Dung nhập thân thể của hắn. Mấy hơi thở lúc giữa. Vỡ vụn nửa người dưới liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này là bất tử chi thân. Thạch Mục mắt lộ ra kỳ quang, trong lòng có chút kích động. Bì Lô tuy rằng khôi phục thân thể, bất quá sắc mặt cũng đột nhiên trắng bạch, hiển nhiên nguyên khí hao tổn rất lớn. Ngươi làm sao nhìn ra vị trí của ta? Hắn nghiêm nghị hỏi. Thạch Mục không có chút nào trả lời thú vị, thân thể lần nữa bắn ra, hướng phía Bì Lô phi tới mà đi. Bì Lô trong lòng dùng mình, quay người hướng phía xa xa chạy trốn. Hắn nhập lại không an hiểu tốc độ. Cùng cái kia chín đầu huyết long không sai biệt lắm. Tự nhiên không dám cùng Thạch Mục chơi truy đuổi trò chơi. Lói lên bay vào chín đầu huyết long chính giữa. Chín đầu huyết long lập tức tụ lại đứng lên, quay quanh lấy đem Bì Lô vây vào giữa. Thạch Mục sắc mặt có chút xanh mét, dừng lại thân hình. Ngươi quả nhiên có chút năng lực. Bất quá mặc kệ ngươi có cái gì bổn sự. Hôm nay ngươi cũng đem đã định trước phải chết ở chỗ này. Bì Lô nghe răng cười nhìn xem Thạch Mục. Trong miệng nói lẩm bẩm. Phất tay đánh ra hai vệt huyết quang. Trong huyết quang vô số huyết sắc phù văn nhảy lên. Lói lên chui vào hai cái huyết long trong cơ thể. Hai cái ngũ trảo huyết long lập tức thân thể đại chấn. Nở rộ từng tầng một huyết sắc hào quang. Vậy sao? Rồi mới vậy mà nhanh chóng hóa tan lại với nhau. Hóa thành một cái thật lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Cái này vẫn chưa xong. Bì Lô hai tay tiếp tục vung vẩy. Lần nữa đánh ra hai vệt huyết quang. Chui vào mặt khác hai cái huyết long trong cơ thể. Hai cái huyết long thân thể hào quang tỏa sáng, thình lình cũng sáp nhập vào quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm trong. Bì Lô thần tình nghiêm nghị. Trong miệng không ngừng chút nào tụng niệm huyền ảo chú ngữ. Từng đạo một pháp quyết đánh vào quang cầu bên trong. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm từng đạo một hào quang bắt đầu khởi động. Một cỗ làm cho người run rẩy khí tức theo tản ra. Dường như có cái gì đáng sợ tồn tại muốn phá xác mà ra. Thạch Mục sắc mặt biến hóa. Thân hình thoát một cái. Từ nay về sau bay vụt ra mấy trăm trượng. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Bì Lô hai tay pháp quyết dừng lại. Cái trán mơ hồ thấy đổ mồ hôi. Đồng thời há mồm phun ra mấy đám tinh huyết. Những thứ này tinh huyết một cái chớp động. Hóa thành mấy cái thật lớn huyết sắc phù văn. Một cái mơ hồ chui vào quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm trong. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên cuồn cuộn dữ dội nổi lên. Vậy sao? Rồi mới một tiếng nổ vang rung trời. Vỡ vụn ra. Một cỗ vô cùng to lớn khí tức đột nhiên hướng phía tỏa ra. Một cái vô cùng to lớn thân ảnh lơ lửng ở hiện ra. Xác thực một đầu to lớn vô cùng huyết long. Máu này chân rồng có ngàn trượng dài. Thình lình đột phá ngũ trảo. Dài ra cái thứ sáu long trảo. Toàn thân bao trùm khổng lồ vảy màu đỏ ngòm. Trên sống lưng dài ra từng đám cây khổng lồ huyết sắc gai xương. Giống như có thể đâm thủng bầu trời. Nói không nên lời dữ tợn. Từng đạo một ngọn lửa giống như huyết quang quấn quanh ở sáu móng vuốt máu trên thân rồng. Giống như một cái diệt thế cuồng long. Máu con mắt màu đỏ nhìn về phía Thạch Mục. Thạch Mục thấy vậy. Trong lòng run sợ. Trước mặt cái này sáu móng vuốt cử long thực lực mạnh. Đã vượt qua bản thân trước đây gặp được tất cả địch nhân. Bản thân lần này sợ là thực lâm vào tuyệt cảnh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc giữa. Hắn thân thể lần nữa bắn ngược mà ra. Bất chấp cố kỵ mặt khác. Toàn thân bạch quang đại phóng. Trong miệng nói lẩm bẩm. hắn thân thể trong nháy mắt lần nữa điên cuồng phát ra. Trong nháy mắt hóa thành một đầu ngàn trượng chi cử bạch viên. Giơ thẳng lên trời phát ra hét dài một tiếng. Bên ngoài thân lập tức hiện ra vô số màu bạc văn. Mơ hồ ngưng tụ thành vảy màu bạc. Đầu lâu một bên ánh sáng đỏ lóe lên. Dài ra một cái màu đỏ đầu lâu. Dưới xương sườn cũng dài ra hai cái thô chắc vô cùng cánh tay. Trong nháy mắt thạch mục liền biến thành một cái đủ để có thể so với huyết sắc cử long khổng lồ tồn tại. Hai đầu quái vật khổng lồ xa xa đứng song song. Khổng lồ khí tức hung hăng đụng vào nhau. Tại huyết sắc không gian nhấc lên một trận to lớn vô cùng phong bạo. Chết đi! Bì Lô trong mắt hiện lên một tia dữ tợn màu, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Sáu móng vuốt huyết long phi tới mà ra. Khổng lồ thân hình tốc độ thình lình cực nhanh. Hầu như lói lên liền đến màu trắng cử viên trước người. Màu trắng cử viên giơ thẳng lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay phiên thiên côn kim quang đại thịnh. Hướng phía huyết long hung hăng đánh rớt xuống. Sáu móng vuốt huyết long thân thể linh mẫn vô cùng. Thân thể khổng lồ uốn éo. Suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh thoát một côn này. Sáu đầu khổng lồ huyết sắc long trảo hướng phía bạch viên ngực chộp tới. Bạch viên nhích miệng cười lạnh. Mặt khác hai cánh tay lói lên ánh bạc. Vậy sao? Rồi mới đột nhiên biến ảo thành vô số huyễn ảnh. Hướng phía huyết long cuồng kích mà ra. Trong chốc lát, bén nhọn vô cùng tiếng kêu gào nổi lên. Rậm rạp chẳng chịt màu bạc quyền ảnh bắn ra. Đánh vào sáu móng vuốt máu trên thân rồng. Nổ tung thành từng đoàn đẹp mắt tia sáng trắng. Sáu móng vuốt huyết long thân thể khổng lồ thình lình bị đánh bay ra ngoài. Bất quá bay ra một khoảng cách. Hắn trên mình lập tức huyết quang lóe lên. Ổn định thân hình. Dường như cũng không đáng lo bộ dạng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 976. Thay đổi càn ca. Hơ. To. Nơ. Lơ. U. Cơ. Chảo huyết long trong mắt lánh mang lóe lên. Thân hình một cách đong đưa. Lần nữa hướng phía thạch mục biến thành bạch sắc cử viên bay nhào mà đi. Trong chớp mắt đã đến chỗ gần. Bất quá nó lần này vô dụng thôi long trảo phát động công kích. Mà là huyết hé miệng. Từ trong phun ra một đạo vừa thô vừa to vô cùng huyết quang. Mặt ngoài hiện ra tầng một huyết sắc hỏa diễm. Nhanh chóng vô cùng đánh hướng bạch viên. Bạch sắc cử viên trong tay phiên thiên côn kim quang đại thịnh quét ngang mà ra. Oanh long long. Huyết diễm kim quang va chạm phía dưới bạo liệt mà mở. Hóa thành một cỗ vàng dòng hai màu lúc xoáy phóng lên trời. Mảng lớn hai màu vòng ánh sáng bảo vệ vây quanh lúc xoáy bốn phía xoay quanh bay múa. Hai đầu bàng nhiên cử thú cứ như vậy tại huyết sắc trong không gian chém giết. Tiếng nổ vang bên tai không dứt. Một đạo kinh khủng ảnh hưởng thỉnh thoảng hướng phía chung quanh bắn ra. Đem huyết sắc không gian quấy long trời lở đất. Hai đầu cử thú trong lúc nhất thời tương xứng, ai cũng không làm gì được đối phương. Bạch sắc cử viên gào thét liên tục. Thi triển công kích sát chiêu càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia lục trảo huyết long thân hình tuy rằng vô cùng to lớn. Lại linh động cực kỳ. Thạch mục một lòng chậm rãi trầm xuống. Giờ phút này toàn thân càng phát ra lạnh như băng. Đại lượng huyết minh chi khí đã dung nhập trong cơ thể của hắn. Lưu lại cho thời gian của mình đã còn thừa không có mấy. Nhưng mà thủy linh tử nơi đó còn là không có phát hiện huyết sắc không gian pháp bảo chỗ. Kể từ đó đều muốn phá cuộc mà ra hy vọng càng ngày càng xa vời. Bì Lô đứng ở đằng xa. Còn lại cái kia năm đầu huyết long chính vây quanh ở chung quanh hắn. Trước sau như một. Cao thấp du tẩu. hắn sắc mặt chấn định, trong ánh mắt lại đồng dạng mơ hồ hiện lên một tia lo lắng. Đột nhiên, hắn cắn răng một cái, tựa hồ làm quyết định gì. Nhưng thấy trong miệng nói lẩm bẩm, chợt chỉ điểm một chút hướng ngực. Một đạo quang mang từ đầu ngón tay bay ra, chui vào ngực. Chói mắt huyết quang đột nhiên từ ngực hiện lên mà ra, nở rộ ra. Trong huyết quang tản mát ra nồng đậm âm lãnh khí tức, đúng là huyết minh chi khí. Bì Lô trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Bất quá lập tức cắn răng nhìn xuống. 10 ngón nhanh chóng búng ra. Một đạo pháp quyết dường như không nên pháp lực giống như bắn ra mà ra. Chui vào huyết quang bên trong. Sau một khắc, vô số huyết sắc phù văn từ huyết quang bên trong bay ra. Hơn nữa nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt hóa thành cối xay bệnh bạch đới. Tản mát ra từng cỗ một huyết minh chi khí âm lãnh khí tức. Bì Lô trong miệng chú ngữ bỗng nhiên dừng lại. Sau đó chỉ một cái hướng phía bạch sắc cử viên điểm ra. Hắn quanh người huyết sắc phù văn hào quang lói lên đều biến mất vô tung. Sau một khắc, trống giống xuất hiện tại bạch sắc cử viên quanh người. Giống như thuấn di bình thường. Thạch mục cả kinh đang muốn làm cái gì bất quá đã muộn. Những cái kia huyết sắc phù văn hào quang lói lên. Sau đó nhanh chóng vô cùng bắn ra chui vào bạch sắc cử viên toàn thân các nơi. Oanh! Thạch mục chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp một hồi lạnh buốt đau đớn. Ngay sau đó, một cỗ cường đại âm lãnh huyết minh chi khí hướng phía thân thể của hắn quán trú mà đi. Hầu như trong nháy mắt xâm nhập tứ chi bách hải của hắn ở bên trong. Cùng theo kỳ kinh bát mạch bay nhanh lưu chuyển. Bạch sắc cử viên thân thể đột nhiên cứng đờ, không thể động đậy chút nào, động tác đọng lại xuống. Không xong, khinh thường. Thạch mục trong lòng hoảng hốt. Lục trảo huyết long nhân cơ hội này. Lớn hé miệng. Một đạo vừa thô vừa to huyết quang phun ra. Đánh vào bạch sắc cử viên ngực. Đem oanh bay ra ngoài. Huyết quang bạo liệt ra. Hóa thành vô số huyết nhận. Tại bạch viên ngực chém ra vô số vết thương khổng lồ. Máu tươi chen chúc mà ra. Rất nhanh nhuộm hồng cả nhỏ nửa người. Thạch mục một viên lòng trầm xuống, trong mắt chợt sáng lên một tia làm cho người ta sợ hãi tinh mang, đang muốn làm cái gì. Vào thời khắc này, trái tim của hắn mãnh liệt vồ bỗng nhúc nhích. Huyết hải đột nhiên điên cuồng tự động vận chuyển lại. Phát ra một cỗ khổng lồ lực cắn nuốt. Trong cơ thể hắn huyết minh chi khí đột nhiên đều chấn động. Dường như vạn sông thuộc về biển bình thường. Chen chúc chui vào trong biển máu. Bị kia nuốt vào. Làm thạch mục bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Bạch viên cứng ngắc thân hình lại trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Không chỉ có như thế. Từng cỗ một cường đại nguyên khí từ trong biển máu tuôn ra. Rót vào thân thể các nơi. Nguyên bản bởi vì liên tiếp kịch chiến mà có chút mệt mỏi thân thể cũng nhanh chóng khôi phục lại. Thạch mục khẽ giật mình, lập tức trong lòng cuồng hỉ. Huyết hải vậy mà có thể thôn phệ huyết minh chi khí, cùng đem chi chuyển hóa trở thành bản thân máu huyết nguyên khí. Kể từ đó, hắn căn bản không dùng lại e ngại cái gì huyết minh chi khí. Và lại cái này huyết minh chi khí ngược lại hoàn thành hắn thuốc bổ. Huyết hải có thể thay đổi càn khôn. Thạch mục trong lòng hưng phấn không thôi. Cảm thụ được trong cơ thể tuôn ra từng cỗ một lực lượng cường đại. Lại để cho hắn nhìn không được đều muốn giơ thẳng lên trời thét dài. Lục trảo huyết long một cái đánh bay bạch sắc cử viên. Tuy rằng nó không biết bạch viên vì sao đột nhiên bất động. Bất quá xếp chóc bản năng khiến nó cùng không có đình chỉ công kích. Phát ra một tiếng hưng phấn gào thét. Lần nữa bay đánh tới. Kia nhất cực lớn thứ 6 đầu long trào huyết quang đại thịnh. Phía trước nhọn giáp đột nhiên thật dài gấp đôi. Lóe ra rét lạnh tia máu. Chụp vào bạch sắc cử viên đầu. Nhìn cái này thế là muốn một cái chảo bảo bạch viên đầu. Muốn chết. bạch sắc cử viên trong mắt hung quang lóe lên. Thân hình khổng lồ linh hoạt cực kỳ uốn éo. Lướt ngang mấy trăm trượng khoảng cách. Tránh thoát long trào một kích. Phiên thiên côn thừa cơ quét ngang mà ra. Hóa thành một đảo trống trời côn ảnh. Rơi đập tại lục trào huyết long trên người. Đem đánh bay ra ngoài. Rống. Bạch sắc cử viên hét lớn một tiếng. Hai tay bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh. Phiên thiên côn cũng biến ảo thành một đảo cực lớn kim sắc côn ảnh. Phô thiên cách địa đem lục trào huyết long bao phủ. Bì lô mắt thấy cảnh này. Sắc mặt đại biến. Hiển nhiên thật không ngờ. Chính mình vẫn lấy làm ngạo huyết minh chi khí. Vậy mà không có triển khai trong tưởng tượng tác dụng. Giờ khắc này. Thạch mục chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái đầm đìa. Vừa rồi bởi vì cố kỵ huyết minh chi khí. Chân khí trong cơ thể hơn phân nửa đều vọt tới chống lại huyết minh chi khí. Giờ phút này đã không có cố kỵ. Tất cả lực lượng đều dùng cho công kích. Lập tức liền một mạch. Đem lục trảo huyết long áp chế xuống dưới. Và lại không biết có hay không là vì hấp thu huyết minh chi khí. Huyết sắc không gian đối với hắn chân khí áp chế vậy mà càng ngày càng nhỏ. Phiên thiên côn uy lực dần dần thể hiện rồi đi ra. Thạch mục chân khí trong cơ thể đều dũng mãnh vào phiên thiên côn đột nhiên vung lên mà ra. Ầm ầm, một đảo hùng vĩ màu vàng nước lũ từ côn thân bay ra. Theo huyết sắc không gian pháp tắc áp chế biến mất. Thạch mục trong lòng mơ hồ cảm ngộ đã đến cái gì. Bạch sắc cử viên mặt khác hai cánh tay nhanh chóng kết ấn. Đánh ra một đạo pháp quyết. Màu vàng nước lũ một hồi cuồn cuộn biến hình. Thình lình hóa thành một đạo màu vàng khổng lồ trăng lưới liềm. Phía trên vô số màu vàng phù văn lập lòe. Tản mát ra một cỗ lăng lệ ác liệt cực kỳ khí tức. Tựa hồ có thể chém cắt hết thảy. Phanh phanh phanh phanh. Lục trảo huyết long bị vô số côn ảnh đánh bay. Thân hình còn có chút bất ổn. Màu vàng khổng lồ trăng lưới liềm bay vụt mà đến. Lói lên liền đã đến kia trước người. Lục trảo huyết long thân hình cây sàng bình thường cấp tốc run run. Trên sống lưng một loạt cực lớn gai xương đều bắn ra. Đánh vào khổng lồ màu vàng trăng lưới liềm trên. Những cái kia gai xương không có cách nào ngăn cản màu vàng trăng lưới liềm. Đơn giản liền bị chém thành hai đoạn. Màu vàng trăng lưới liềm hào quang lóe lên. Chém tại lục trảo huyết long trên người. Giặc giặc một tiếng vang nhỏ. Lục trảo huyết long thân thể cuối cùng bị chém thành hai đoạn. Rồi sau đó trực tiếp bạo liệt ra. Hóa thành đầy trời huyết vân. Bì lô sắc mặt lại biến. Đã tìm được những cái kia pháp bảo vị trí. Ồ, Thạch tiểu tử, ngươi vậy mà có thể hóa giải được huyết minh chi khí. Vào thời khắc này, Thạch mục vang lên bên tai Thủy Linh Tử thanh âm, vốn là hưng phấn, lập tức hóa thành kinh ngạc. Hiện tại không xuất ra đi cũng không sao rồi. Không xuất ra đi rất tốt. Thạch mục đáp lại một câu, bạch sắc cử viên cực lớn thân hình bay nhào mà ra, hướng phía bì lô bay đi. Hắn giờ phút này toàn lực khu động huyết hải. Hấp thu huyết sắc trong không gian huyết minh chi khí. Thân thể lần nữa nhanh chóng tăng lên. Trong nhục thể một ít thần bí tiết điểm bắt đầu thức tỉnh. Khôi phục có thể lực đại tăng. Mặc dù không có khu động cửu chuyển huyền công một lực lượng. Bạch viên ngực cực lớn bị thương cũng bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Thạch mục mặc dù tâm tính trầm mùn, nhưng giờ phút này sâu trong đáy lòng cũng không khỏi hiện lên một tia kích động. Hấp thu huyết minh chi khí về sau, hắn loáng thoáng đụng chạm đến hơi có chút bất tử chi thân cảnh giới. Hắn phát ra một tiếng hưng phấn thét dài. Cánh tay mãnh liệt giơ lên. Phiên thiên côn kim quang đại thịnh. Tiếp theo vung lên mà ra. Mảng lớn kim quang xuất hiện lần nữa. Hóa thành một đạo đủ xé sách hư không màu vàng trăng lưới liềm. Hướng phía bì lô chém tới. Bì Lô trong đầu giờ phút này một mảnh hỗn loạn, thẳng đến màu vàng trăng lưới liềm bay vụt đến trước người mới phản ứng tới. Dưới tình thế cấp bách, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên vung tay lên. Bên cạnh năm đầu ngũ trảo huyết long lập tức bay nhào mà ra, che ở trước người hắn, hướng phía màu vàng trăng lưới liềm nghênh đón. Cùng lúc đó, Bì Lô đã quay người hướng phía xa xa bỏ chạy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Khổng lồ màu vàng trăng lưới liềm cùng năm đầu huyết long ầm ầm chạm vào nhau, song song bạo liệt ra đến. Bì Lô trong lòng lập tức siết chặt. Phát sinh trước mắt hết thảy đã hoàn toàn thoát ra hắn khống chế. Hắn vừa mới bay ra không bao xa, trước người hư không lóe lên, thạch mục thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chẳng biết lúc nào giải trừ bạch viên biến thân, thạch mục thần tình lạnh như băng, vung lên phiên thiên côn. Một đạo màu vàng trăng lưới liềm lần nữa bắn ra, hướng phía Bì Lô chém tới. Bì Lô thân hình dừng lại, hai mắt hiện lên một tia dữ tợn, bỗng nhiên há miệng ra, phun ra một khối năm đoàn huyết quang. Huyết quang bên trong mơ hồ có thể thấy là năm kiện pháp bảo, nếu như bài, bảo bình, tiểu kỳ những vật này. Bì Lô hai tay bánh xe giống như nhanh chóng véo pháp quyết. Năm kiện pháp bảo quay tròn nhanh chóng xoay tròn. Một cách mơ hồ, năm kiện pháp bảo hóa thành một tầng huyết sắc màn sáng, đem Bì Lô bao phủ tại bên trong. Từ đầu đến chân phòng hộ cực kỳ chặt chẽ. Huyết sắc trên màn hào quang vô số phù văn lập lòe, tản ra phát ra trận trận pháp tắc lực lượng khí tức. Vừa mới thành hình, màu vàng trăng lưới liềm đã bay vụt tới, hung hăng chém ở phía tê, dơ, e, nơ, a, mơ, ấm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra. Huyết sắc màn sáng giữ vững được mấy hơi thở, bất quá vẫn là ầm ầm vỡ vụn ra đến. Màu vàng trăng lưới liềm không ngừng chút nào, chém tại Bì Lô thân thể, một cỗ chói mắt kim quang che mất Bì Lô thân thể. Bóng người lói lên, thạch mục thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Trong miệng khẽ quát một tiếng, bên ngoài thân bỗng nhiên xích quang đại thịnh. Mảng lớn màu đỏ dáng chiều một cuốn mà ra, hóa thành một cái lửa cháy mạnh cuồn cuộn hỏa diễm lĩnh vực, đem Bì Lô thân thể bao phủ ở bên trong. Trong lĩnh vực truyền ra liên tiếp nổ vang bạo liệt thanh âm. Sau nửa ngày, thạch mục đơn giơ tay lên triệt hồi hỏa diễm lĩnh vực. Kim quang chậm rãi tiêu tán, lộ ra Bì Lô thân hình. Hắn giờ phút này thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Một tay một cước thình lình bị chém rụng, thân thể đảo lộn trong vũng máu. Tuy rằng còn có khí tức, nhưng mà hiển nhiên đã dầu hết đèn tắt, bị thạch mục lĩnh vực bao phủ. Mặc dù là thần cảnh tu vi, cũng không cách nào nhúc nhích mảy may. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 977. Long trời lở sơ. Sơ. Quy. Quy. A. T. Mục nhìn qua hấp hối Bì Lô, trong lòng lớn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức lông mày nhíu lại, có chút kỳ quái hỏi Thủy Linh Tử nói, hắn không phải là đã có bất tử chi thân, vì sao không có tự động phục hồi như cũ? Người này thi triển như thế quy mô không gian bí thuật, lại luôn phiên thúc dục bí thuật. Mặc dù là thần cảnh trung kỳ tu vi, nguyên khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Dù sao bất tử chi thân cũng không phải thật bất tử. Thủy Linh Tử thản nhiên đáp, ngươi vì sao không bị huyết minh chi khí ảnh hưởng? Lúc này Bì Lô miễn cứng ngẩng đầu hỏi. Thạch mục cười lạnh một tiếng, không có chút nào trả lời ý tứ, cong ngón búng ra. Hỏa diễm lĩnh vực trong lập tức hiện ra mảng lớn kim sắc hỏa diễm, bao phủ ở Bì Lô thân thể. Hạc hạc, ngươi coi như là đánh thắng ta thì như thế nào? thiên đình tiên tướng lại không chỉ có một mình ta. Thập nhị tiên đem phía trên còn có đế thuấn đại nhân. Các ngươi những người này nhất định bị thiên đình tiêu diệt. Hừng hực kim ngọc lửa bên trong Bì Lô đột nhiên phát ra điên cuồng cười to. Hỏa diễm bỗng nhiên một cái cuồn cuộn. Đem Bì Lô thân hình bao phủ. Kia cuồng tiếu cũng tùy theo chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung. Bì Lô một chết. Chung quanh huyết sắc không gian lập tức bị vỡ ra mấy lỗ lớn. Như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng giống như. Hóa thành mảng lớn huyết vụ tiêu tán ra. Đối với người khác nhìn đến. Từ Bì Lô thi triển huyết sắc không gian đem thạch mục giam cầm trong đó. Đến huyết sắc không gian vỡ tan. Kỳ thật bất quá thời gian một nén nhăng. Ai cũng không biết trong lúc này. Bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ phút này thạch mục toàn thân đấm máu đứng ở nơi đó. Bì Lô cũng đã không thấy tung tích thắng bại hiển nhiên. Di Thiên Liên Minh một phương. Lập tức bộc phát ra rung trời vang lên tiếng gọi ầm ĩ, sĩ khí đại trấn. Mà Bì Lô chết cho thiên đình đại quân mang đến rung động tự nhiên là không cách nào nói rõ đấy. Tây Môn Tuyết nhìn về phía nơi xa thạch mục, ánh mắt phức tạp. Thạch mục chung quanh, chín cán huyết hồng đại kỳ pháp bảo lơ lửng tại không trung. Thạch mục một tay phất lên, đem chín cán huyết sắc đại kỳ hút tới. Một chút xem xét trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cái này chín cán đại kỳ đúng là Bì Lô để mà bố trí huyết sắc không gian pháp bảo. Có thể tạo thành như thế huyết sắc không gian. Hiển nhiên không phải là phàm vật. Phẩm chất có lẽ không có ở đây hắn huyền hỏa phiên phía dưới. Hơn nữa đầy đủ pháp bảo càng là quý hiếm. Bất quá giờ phút này không phải là nhìn kỹ thời điểm. Hắn lật tay đem chín cán đại kỳ thu vào. Xoay chuyển ánh mắt rơi vào phổ cận huyền hỏa phiên hình thành biển lửa bên trên phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Biển lửa ầm ầm tiêu tán, hóa thành 12 trước mặt lửa phiên cũng bị hắn phất tay thu hồi. Làm xong đây hết thảy về sau. Thạch mục phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trước mặt kim sắc hỏa diễm tiêu tán ra. Lộ ra Bì Lô thi hài. Thạch mục cố ý không có đem đốt cháy thành tro bụi. Bì Lô thân là thần cảnh trung kỳ cường giả. Hắn thi hài đối với thạch mục có ít. Chính dễ dàng dùng để chữa trị thân ngoại hóa thân. Ồ! Ánh mắt của hắn ngưng tụ, rơi vào Bì Lô ngực. Giữa Bì Lô xương ngực bên trên khảm nạm một khối lớn chừng quả đấm huyết hồng tinh thạch. Tản mát ra âm u huyết quang. Làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Thạch mục khẽ giật mình, lập tức đại hỉ. Cái này huyết sắc tinh thạch tản mát ra khí tức. Thình lình đúng là huyết minh chi khí. Hơn nữa càng thêm thuần túy. Hắn phất tay phát ra một đạo bạch quang bao phủ ở cái kia huyết sắc tinh thạch. Đang muốn đem thu hồi. Vào thời khắc này. Huyết sắc tinh thạch trên đột nhiên hiện ra một đạo nhân ảnh. Mảng lớn huyết quang từ tinh thạch trên bộc phát ra. Lạch cạch. Một tiếng, huyết sắc tinh thạch trực tiếp vỡ vụn, hóa thành mảng lớn huyết vân. Huyết vân cuồn cuộn hội tụ, ngưng tụ thành một cái mơ hồ vặn vẹo bóng người. Tuy rằng thấy không rõ dung mạo. Bất quá bóng người này dáng người cực kỳ cao lớn. Bả vai rộng lớn. Tựa hồ có thể chống đỡ nổi hết thảy giống như. Làm cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Chưa kịp thạch mục làm ra cử động gì. Mơ hồ bóng người đã hướng phía thạch mục nhìn lại. Thạch mục trong lòng. Lộp bộp. Một cái hiện ra chưa bao giờ có sợ hãi tình cảnh theo bản năng sẽ phải quay người mà chạy. Đế Thuấn. Tuy rằng không có bất kỳ người nào nói. Nhưng mà thạch mục liếc liền nhận ra. Cái này mơ hồ bóng người tất nhiên tại Đế Thuấn không thể nghi ngờ. Liên tiếp trở ngại ta thiên đình đại quân người, giết không tha. Mơ hồ bóng người phát ra một tiếng vang rồi thanh âm rung trời. Dường như cao cao tại thượng đế vương. Tại trên cao nhìn xuống bao quát con sâu cái kiến. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay một chưởng như chậm thực nhanh hướng phía Thạch Mục bổ tới. Oanh, long, long. Phương viên trăm dặm ở trong thiên địa linh khí đột nhiên cuồng bạo. Mà bắt đầu. Trong nháy mắt bị rút đi. Hóa thành một đảo đảo đủ mọi màu sắc quang tia. Giống như vòng xoáy giống như. Hội tụ đến mơ hồ bóng người trên bàn tay. Qua trong giây lát ngưng tụ thành một cái trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc lớn trượng. Lớn trượng mặt ngoài thậm chí có thể chứng kiến rõ ràng vân tay. Vô số ngũ sắc phù văn luân chuyển lưu chuyển. Tàn mát ra mãnh liệt đến mức tận cùng pháp tắc chấn động. Huyết sắc lớn trường hướng phía Thạch Mục đập đi qua. Không gian bị cái bàn tay này tác động. Đều hướng phía Thạch Mục áp bách mà đến. Dường như toàn bộ thiên địa lực lượng đều bị bàn tay đều bắt đầu chuyển động. Cho Thạch Mục một loại tinh không vỡ vụn. Trụ trời sụp đổ cảm giác. Lớn trường chưa đến. Một cỗ không cách nào tưởng tượng man lực đã ầm ầm tới. Bao phủ ở Thạch Mục thân thể. Căn bản không cách nào đào tẩu. Thạch Mục thân thể không thể động đậy chút nào. Chỉ cảm thấy trong cơ thể không khí tựa hồ bị đều đè ép đi ra. Ngay cả hít thở cũng khó khăn vô cùng. Giờ khắc này trong lòng của hắn bay lên một cỗ đã lâu cảm giác vô lực. Cái này là đế thuấn thực lực. Thạch Mục rung động. Trong lòng muốn sống ý niệm trong đầu tựa hồ cũng bị một cỗ không lấy danh trạng lực lượng áp chế. Thay vào đó chính là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tựa hồ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Không, ta sao có thể chết ở chỗ này? Hắn phát ra giống to một tiếng. Trong cơ thể sở hữu chân khí đều điên cuồng vận chuyển. Chống lại ý niệm trong đầu đột nhiên bộc phát. Đem áp bách tâm linh lực lượng một cách đánh nát. Toàn thân ánh sáng phát ra rực rỡ. Màu đen. Trắng. Xích. Thanh. Vàng. Kim. Xanh. Thất trùng màu sắc hào quang đột nhiên đại thịnh. Trước đó chưa từng có sáng ngời. Tại tử vong uy hiếp phía dưới Thạch Mục tiềm lực trước đó chưa từng có kích phát ra. Hắn không kịp lấy ra bất kỳ pháp bảo nào. Hai tay vung vẩy. Hào quang bảy màu dung hợp ngưng tụ đã đến cùng một chỗ. Hình thành một cái bảy màu bàn tay khổng lồ. Cùng cái kia huyết sắc bàn tay khổng lồ cứng rắn va chạm một cái. Rạc rạc. Bảy màu bàn tay khổng lồ một cái vỡ vụn ra. Thạch Mục toàn thân cao thấp như bị sét đánh giống như bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun lấy trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Hắn sắc mặt uể oải, một kích này liền bị trọng thương. Bất quá cái kia huyết sắc lớn trưởng cũng ngừng một cái chớp mắt, bất quá sau một khắc như cũ phô thiên cách địa rơi xuống. Thạch Mục trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tại một trưởng này trước mặt, chính mình dường như thật sự chẳng qua là một cái con sâu cái kiến. Giờ phút này hắn chân khí trong cơ thể hỗn loạn vô cùng. Huyết hải. Linh hải cũng tần số khuấy động. Căn bản không kịp điều chỉnh. Chỉ có thể ai ra chờ chết. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Bên cạnh hắn hư không chợt nổi lên mảng lớn tia sáng trắng. Sau đó đột nhiên sáng lên gấp 10 lần trở lên. Chiếu sáng phương viên trăm dặm phạm vi. Ngay sau đó, một tiếng khẽ kêu từ tia sáng trắng trong truyền ra. Lập tức đầy trời tia sáng trắng một hồi biến hóa. Ngưng tụ thành một cái cực lớn màu bạc bàn tay. Chặn lại huyết sắc bàn tay khổng lồ. Một cỗ đáng sợ được nữa uy áp từ ngân quang sắc quang mang trong tản ra phát ra. Dường như tinh không ngân hà giống như trầm trọng. Thần cảnh hậu kỳ. Thạch Mục nhanh chóng áp chế trong cơ thể hỗn loạn chân khí, cảm giác được cái này cố vô cùng to lớn uy áp, biến sắc. Ồ, là ngươi! Huyết sắc mơ hồ bóng người phát ra một tiếng kinh dị. Tia sáng trắng bên trong lần nữa truyền ra hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không đáp lại đối phương ý tứ. Chỉ thấy tia sáng trắng một hồi cuồn cuộn xuống. Từ trong mơ hồ có thể thấy được một cột vừa thô vừa to vô cùng bảy màu nhánh cây hiện lên mà ra. nhánh cây vừa mới hiện ra. Thân cành trên hào quang bảy màu một hồi lưu chuyển xuống. Cả cây cành lập tức tách ra ngút trời hào quang bảy màu. Từ trong truyền ra trận trận kinh người chấn động. Làm cả phiến thiên không đều ảm đạm biến sắc. Phương viên trăm dặm bên trong thiên địa linh khí lần nữa đều khuấy động. Chen chúc mà đến. Hội tụ đến bảy màu trên nhánh cây. Để cho tách ra hào quang càng tăng lên. Hầu như che khuất bầu trời. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Nhưng kỳ thật chẳng qua là trong chốc lát mà sự tình. Lúc này bảy màu nhánh cây dĩ nhiên một cách mơ hồ xuống. Hung hăng oanh kích tại trước mặt oanh hướng thạch mục huyết sắc lớn trên lòng bàn tay. Huyết sắc lớn trường liên tục biến ảo trường hình, ngăn cản hai cái, rốt cuộc vẫn phải rạc rạc một tiếng, như vậy vỡ vụn ra đến. Bảy màu trà cây không ngừng chút nào, tiếp tục gào thét hạ xuống che mất cái kia huyết sắc mơ hồ bóng người. Ha ha, ngươi như là đã trở về, tin tưởng chúng ta gặp lại chi thời kỳ đã không xa. Huyết sắc hư ảnh cũng không có chống cự. Tại một hồi trong tiếng cười lạnh bị bảy màu nhánh cây quấy nát thân thể. Biến mất vô tung. Đầy trời hào quang bảy màu. Tia sáng gai bạc trắng chậm rãi thu liếm. Hiện ra một người mặc giáp bạc uyển chuyển thân ảnh. Cầm trong tay một cột bảy màu trà cây. Đúng là Yên La. Yên La. Thạch mục đại hỷ. Tuy rằng hắn đã vừa mới đoán được tại Yên La. Bất quá thật sự đã gặp nàng. Trong lòng vẫn đang không khỏi tuôn ra một cỗ khó có thể nói rõ hưng phấn cùng kích động. Thực tế, tại loại này sống sót sau tai nạn dưới tình huống. Yên La quay đầu nhìn về phía thạch mục cao thấp đánh giá liếc, nhẹ gật đầu mở miệng nói. Thực lực tăng lên không ít, rất tốt. Ta chút thực lực ấy tính là cái gì? Lần này nếu không phải ngươi lần nữa kịp thời xuất hiện. Ta giờ phút này chỉ sợ đã bị chết. Thạch mục trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói. Vừa mới đế thuấn cái này kinh thiên động địa một trưởng chi uy nhưng rõ mồn một trước mắt, lại để cho kia lòng còn sợ hãi. Ngươi cũng không nên nản chí. Đế thuấn thời gian tu luyện so với ngươi dài quá không biết bao nhiêu. Ngươi có thể tại thời gian ngắn như vậy. Có được thực lực bây giờ. Đã vô cùng khó được. Yên La mặt không biểu tình nói. Thạch mục miễn cưỡng nhẹ gật đầu thu lại tâm tình. Thiên đình phái tới tiến công thiên hà tinh vực đại quân đều ở nơi này đi. Yên La lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa vẫn đại quân. Vô luận là thiên đình đại quân còn là di thiên liên minh, giờ phút này ánh mắt đều nhìn sang. Tất cả mọi người bị cảm giác vừa mới kinh thiên động địa khí tức chấn động dọa ngốc, hầu như đã quên trong tay tranh đấu. Vừa mới đế thuấn xuất hiện. Chẳng qua là kinh hồng thoáng nhìn. Rất nhanh. Hai quân đều kịp phản ứng. Lần nữa kịch liệt chém giết. Bất quá thiên đình đại quân một phương bởi vì bị lô chết trận triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Nguyên bản liền bị di thiên liên minh chiến hạm tiền hậu giáp kích thiên đình hạm đội. Trận hình trở nên càng thêm lộn xộn. Không ít chiến hạm đầu đuôi khó chú ý. Từ tướng đánh vào nhau. Vây ở trong tinh không. Không cách nào chạy trốn. Tất cả mọi người không nên bối rối. Điều chỉnh chiến hạm phương vị. Tập trung oanh kích phải phía trên. Từ nơi ấy phá vòng vây. Một tiếng nũng nịu tại thiên đình trong hạm đội vang lên. Nhưng là Tây Môn Tuyết tại ra lệnh. Thiên đình chiến hạm tại Tây Môn Tuyết dưới sự chỉ huy. Lúc trước hỗn loạn tình huống mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút. Những cái kia lẫn nhau để cùng một chỗ chiến hạm. Cũng nhao nhao thay đổi đứng lên. Chậm chạp mà hướng phía phải phía trên di động mà đi. Nhưng mà. Lúc trước hỗn loạn đã tạo thành thật lớn hỗn loạn. Di thiên liên minh hạm đội lại là toàn lực bao vây chặn đánh. Thiên đình hạm đội đều muốn chạy trốn. Căn bản là đầm rồng hang hổ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 978. Mạc Hạ sát thủ. Lạc Hải. Xuất Dương. Các ngươi đi phải phía trước mở ra lỗ hồng. Còn lại thần tướng. Đi theo ta cùng đi ngăn lại phía sau truy binh. Tây Môn Tuyết trước mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nhưng coi như chấn định đâu vào đấy đối với người hạ lệnh. Vâng. Còn lại thần tướng lên tiếng. Nhao nhao đi bắt đầu chuyển động. Tây Môn Tuyết các loại tức thì mang theo mấy tên thần tướng bay ngược mà quay về. Hướng phía đuổi theo đích Di Thiên Liên Minh hạm đội nghênh đón tiếp lấy. Oanh oanh oanh. Di Thiên Liên Minh một phương. Hạm đội hạm đầu ánh lửa bùng lên. Mấy trăm đạo hỏa diễm cột sáng xẹt qua tinh không. Thẳng đến Thiên Đình hạm đội truy đánh mà đến. Tây Môn Tuyết thấy vậy, đôi mi thanh tú nhăn lại, thân hình khẽ động, trong tay binh khí về phía trước quăng ra ngoài. Cái kia giống như đao giống như kiếm binh khí bỗng nhiên bay đến giữa không trung. Mặt ngoài kim quang phóng đại. Bỗng nhiên phát triển lớn gấp trăm lần. Hóa thành một chuôi mấy trăm trượng lớn nhỏ chống trời lưới dao khổng lồ. Tây Môn Tuyết khuôn mặt ngưng trọng, hai tay pháp quyết rất nhanh véo, cổ tay xoay tròn, về phía trước lăng không chỉ một cái. Hô! Một thanh âm vang lên. Cái kia cực lớn màu vàng binh khí, giống như không cực lớn giống như quạt gió ở giữa không trung. Vù vù! Thay đổi liên tục đứng lên, từ trong phát ra kim quang đem nửa mảnh tinh không đều che đẩy đi vào. Oanh long long, từng đợt cực lớn oanh kích thanh âm liên tiếp vang lên. Cái kia mấy trăm đạo hỏa diễm cột sáng đột nhiên đập vào cái kia mảnh giữa kim quang. Trong chốc lát, kim hồng sắc lưỡng sắc quang mang đại phóng, lập tức đem dư pháp bảo linh quang hào quang đều che giấu đi. Từng trận kinh thiên động địa tiếng bạo liệt càng là thỉnh thoảng từ trong ù ù truyền ra. Hỏa diễm cột sáng nhao nhao bạo liệt. Cái kia màu vàng binh khí lập tức chấn động mạnh một cái. Hướng về phía sau bay ngược mà quay về. Tây Môn Tuyết lập tức kêu lên một tiếng buồn bực. Từ miệng chỗ sẽ tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hai tay nhưng thỉnh thoảng huy động. Lần nữa thúc giục lên màu vàng binh khí. Còn lại thần tướng thấy thế. Cũng là nhao nhao động thủ. Binh khí pháp bảo tề phi. Trước người đánh ra một đạo hồng quang. Hướng phía những cái kia hỏa diễm cột sáng nghênh đón tiếp lấy. Cùng Tây Môn Tuyết kim quang hợp thành cùng một chỗ. Hợp thành một mảnh màu sắc rực rỡ màn sáng. Oanh long long. Trong tinh không vang lên một hồi liên miên không ngừng tiếng nổ vang. Những cái kia hỏa diễm cột sáng đã rơi vào một mảnh màu sắc rực rỡ màn sáng bên trong. Chấn động nửa mảnh tinh không chập chờn không chỉ có. Lại thủy chung không cách nào đột phá. Tất cả đều bị ngăn lại. Nhưng vào lúc này. Trong tinh không đột nhiên sáng lên một mảnh bạch quang. Một đạo dài khắp màu xanh lông ngắn lớn quả đấm to phá không tới. Đập vào màu sắc rực rỡ màn sáng trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Màu sắc rực rỡ màn sáng trên lập tức nổ vang một đạo sấm sét. Một cỗ cực lớn vô cùng phong bạo từ ở trên quét sạch ra. Phóng tới bốn phương tám hướng. Chỉ thấy màu sắc rực rỡ màn sáng ầm ầm chấn động. Trực tiếp tán loạn ra. Từng kiện binh khí pháp bảo cũng nhao nhao bay ngược mà quay về. Sát. Một đạo ngắn ngủi hữu lực cực lớn giống tiếng vang lên. Tinh bên trong một cái cao tới mấy ngàn trượng quanh thân dài khắp màu xanh lông ngắn cử viên. Miệng khổng lồ mở lớn. Díp gào nói. Lục quỷ chung một đám thần cảnh cường giả nhao nhao từ trong tinh không lóe ra thân. Hướng phía Tây Môn Tuyết đám người nhào tới. Giữa không trung một hồi điện quang lưu hỏa, rất nhanh liền lâm vào chém giết bên trong. Cái kia thanh mao cử viên không là người khác, đúng là đại trưởng lão Bạch Phác biến thành. Thứ nhất tay trước vùng. Một cột trống trời cự bổng lập tức từ trên trời giáng xuống. Phía trên quấn quanh lấy một đạo màu vàng đất vầng sáng. Hướng về phía trước một chiếc thiên đình chiến hạm đập xuống. khí thế kinh người. Thiên đình trên chiến hạm người đều là kinh hãi. Nhao nhao giơ cao lên pháp khí. Hướng phía cử bổng đập tới phương hướng trên đánh tới. Mấy nghìn đạo quang mang tụ tập cùng một chỗ. Hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ nước lũ đạo cuốn mà lên. Cùng chống trời cử bổng đánh vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chống trời cự bổng trên màu vàng đất vầng sáng đột nhiên nổ. Hóa thành một đạo nửa cung hình dáng cực lớn màu vàng ánh sáng. Hướng phía dưới chiến hạm bổ mà đi. Đạo kia màu sắc rực rỡ nước lũ lập tức bị đánh tan thành hai nửa, hướng phía hai bên tiêu tán ra. Một mảnh kinh hô âm thanh vang lên trên chiến hạm người người cảm thấy bất an, nhao nhao vứt bỏ hạm mà chạy. Oanh! Cái kia chiếc thiên đình chiến hạm bị màu vàng ánh sáng đánh trúng. Lúc này từ phần đuôi đứt gãy ra. Biến thành hai đoạn cực lớn thân hạm hài cốt. Chống trời cự bổng phá hủy một hạm, nhưng lại không ngừng, lại hướng phía một cái khác tàu chiến hạm đập tới. Tây Môn Tuyết thấy thế. Răng ngà thầm cắm. Đơn giơ tay lên đem màu vàng binh khí thu nhỏ lại thu hồi. Trên người kim quang mãnh liệt. Chỉ là một cái chớp động. Liền tới đến cái kia tàu chiến hạm phía trên. Kia hai tay nắm chặt binh khí. Đem chi dựng thẳng trước người trong miệng yên lặng ngâm tụng lên huyền diệu chú ngữ. Chỉ thấy kia quanh thân truyền ra một hồi vô hình chấn động. Phảng phất giống như gió đã bắt đầu thổi. Đem nàng đen nhánh sợi tóc cũng quét đến phiêu nhiên nhi khởi. Tại kia sau lưng một đạo cử đại màu vàng hình người hư ảnh hiện lên. Từ trong truyền ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Tây Môn Tuyết chú ngữ ngâm tụng hoàn tất. Ngẩng đầu hướng lên nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trống trời cử bổng đã vào đầu nện xuống dưới. Kia trong mắt lăng lệ ác liệt hàn quang hiện lên, trong tay binh khí bỗng nhiên giơ lên cao, về phía trước gai nhọn mà ra. Đứng dậy sau màu vàng hình người hư ảnh cũng lập tức hai tay chấn động. Nắm một thanh mấy trăm trượng dài kim quang binh khí. Hướng phía trống trời cự bổng đâm tới. Bung! Một tiếng sắc nhọn vang. Kim quang binh khí mũi nhọn thình lình chĩa vào trống trời cự bổng côn đầu. Ầm ầm! Vàng ấm ánh lưỡng sắc quang mang đồng thời nổ tung. Hóa thành một đạo cự đại phong bảo quét sạch hướng bốn phía. Vô luận là thiên đình chiến hạm còn là di thiên liên minh chiến hạm. Đều bị cố lực lượng này đột nhiên đất bồi đến kịch liệt lay động va chạm đứng lên. Đã liền chiến hạm bên ngoài giao chiến thần cảnh các cường giả cũng nhận được trùng kích. Nhìn không được ghé mắt xem thế nào. Cùng di thiên liên minh bất đồng. Thiên đình chiến tướng đám càng đánh càng sợ. Tâm phòng ngự sớm đã hoàn toàn biến mất. Dần dần mất chiến ý. Không ít người bắt đầu bay khỏi chiến hạm. Độc thân hướng phía trong tinh không chạy trốn mà đi. Có thể vẫn không có thể bay ra bao lâu. Những người này đã bị một đạo màu sắc rực rỡ thân ảnh đuổi theo. Nuốt hết tiến vào một mảnh lục sắc trong ngọn lửa. Trận này kịch chiến trọn vẹn rằng co 7-8 canh giờ. Trong tinh không nổ vang thanh âm lúc này mới dần dần nhỏ xuống dưới. Ý vị này trận này quyết định thiên hà tinh vực vận mạng đại chiến đến tận đây rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Chỉ thấy trong tinh không, khắp nơi đều nổi lơ lửng chiến hạm khổng lồ hài cốt cùng vô số thi thể. Bỏ số ít chạy trốn mà đi thiên đình chiến hạm bên ngoài, đại bộ phận thiên đình đại quân tất cả đều chết hơn thế. Mà tại cách này một mảnh kéo dài vài dặm hài cốt lơ lửng trên khu vực phương hướng. Chính có một đạo hết sức nhỏ thân ảnh bị mấy người vây quanh ở chính giữa. Kia màu da trắng như tuyết. Dung mạo tuyệt luôn. Mỹ lệ nhanh nhẹn thân hình bị sấn thân thể kim giáp bao vây. Chẳng qua là kim giáp đã có nhiều nghiền nát. Cầm trong tay một thanh giống như đao giống như kiếm cổ quái binh khí. Phía trên linh quang hơi hơi chớp động liên tục. Không là người khác, đúng là Tây Môn Tuyết. Giờ phút này, khóe miệng nàng chỗ còn treo một đám đỏ thấm máu tươi. Sắc mặt rất là trắng bệch. nhưng thần sắc vẫn còn thập phần bình tĩnh. Tại kia chu trên khuôn mặt quấn quanh lấy mấy đạo tản ra xanh vàng hai màu kim trúc dây xích, đem nàng chăm chú trói buộc. Mà bắt đầu, những cái kia dây xích một chỗ khác, phân biệt giữ tại Lục Quỳ Trung cùng An Hoa một đám thần cảnh cường giả trong tay. Nàng này không giống với bình thường thiên đình thần tướng, thực lực rất mạnh. Chư vị chớ để phớt lờ, chúng ta hợp lực đem chi đánh chết. An Hoa ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tây Môn Tuyết, mở miệng nói ra. Đại trưởng lão đã giải trừ cử viên chi thân, giờ phút này sắc mặt cũng có chút khó coi. Hiển nhiên lúc trước cùng Tây Môn Tuyết đối chiến ở bên trong, cũng bị thương không nhẹ. Nghe xong An Hoa nói như vậy, suy tư một lát, không nói tiếng nào. Ừ, động thủ đi. Lục Quỳ Trung thấp giọng quát nói. Tây Môn Tuyết nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, nắm binh khí tay cũng nhanh trên thêm vài phần. Chư vị xin chờ một chút, lớn lao hạ sát thủ. Lúc này thời điểm, một đạo vội vàng gọi là tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh bay tới. Lại đúng là Thạch Mục. Yên La nhưng lại không biết đi nơi nào, cũng không ở bên cạnh hắn. Tây Môn Tuyết thấy Thạch Mục bay tới, trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Trong tay hào quang lóe lên, lại đem màu vàng binh khí thu vào. Làm sao vậy Thạch Minh Chủ? An Hoa mở miệng hỏi. Ta vẫn có một số việc cần hướng nàng chứng thực. Thạch Mục giải thích nói. Không biết là duyên cớ nào. Thạch Mục cũng không có đem mình cùng Tây Môn Tuyết quan hệ trực tiếp nói rõ. Cũng không có đem lúc trước Tây Môn Tuyết hướng hắn thông gió báo cứu viện Vũ Nham Tinh sự tình nói ra. Đã là Thạch Minh Chủ làm cho lệnh, vậy liền trước lưu lại nàng một mạng. Lục Quỳ Trung nghe vậy nói ra. Người cũng nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, hướng Thạch Mục dò hỏi. Thạch Minh Chủ, không biết mới vừa cùng ngươi kề vai chiến đấu cái vị kia thần cảnh đạo hữu là người phương nào? Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người đối với Yên La thân phận rất là hiếu kỳ. Nàng gọi là Yên La, là của ta. Ách, một vị quen biết cũ tiền bối. Thạch Mục ngừng lại một chút, giải thích nói. Thì ra là thế, trách không được có mạnh như thế hung hãn chi thực lực. Đại trưởng lão thấy Thạch Mục không muốn nhiều lời, cũng không hề mảnh cứu, gật đầu nói. Lúc này thời điểm, một đạo màu sắc rực rỡ bóng dáng bỗng nhiên từ đằng xa trong tinh không đã bay đem về. Đã rơi vào Thạch Mục trên đầu vai. Tảng đá đuổi giết những cái kia chạy tán loạn đại quân có thể mệt chết ta đây. Lần này ngươi có thể muốn hào hào khen thưởng ta. Thải Nhi một bên làm giả thở hổn hển, vừa nói. Hào hào hào, không thể thiếu ngươi cái này kẻ tham ăn đấy. Thạch Mục cười cười, xem thường nói ra. Ô, đây không phải là. Thải Nhi thở gấp đã đủ rồi, ngang đầu liền thấy được bị bắt Tây Môn Tuyết, nhìn không được mở miệng kêu lên. Bất quá lời còn chưa nói hết, hắn liền thức thời ngậm miệng. Cái này không phải là cái gì? Lục Quỳ Trung lông mày nhíu lại hỏi. Đây không phải đã đánh xong sao? Như thế nào vẫn không quay về, tảng đá trên người của ngươi tổn thương cũng không nhẹ đâu. Thải Nhi linh cơ vừa hiện, mở miệng kêu lên. Thạch Mục thương thế trên người hoàn toàn chính xác không nhẹ. Lúc trước cùng bị lô giao chiến cũng đã tổn hao đại lượng tâm thần. Về sau lại cùng Đế Thuấn giao thủ. Giờ phút này trong cơ thể khí tức huyết mạch tất cả đều loạn đến rối tinh rối mù. Đã tổn thương đến mạch lạc cùng cơ quan nội tạng rồi, cần lập tức trở về tu dưỡng, không thể làm tiếp chậm trễ. Đại trưởng lão ánh mắt tại Thạch Mục trên người nhìn quét một lát sau, liền vội mở miệng nói ra. Tây Môn Tuyết nghe vậy, lông mày trao lên hướng phía Thạch Mục nhìn sang. Không có gì đáng ngại, ta này một ít tổn thương. A, Thạch Mục lời còn chưa nói hết, khóe miệng liền tràn ra một đạo tổ huyết. Thạch Minh Chủ, nhanh chút ít trở về tu dưỡng đi. An Hoa lông mày nhíu chặt, lập tức mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chiến sự đã bình, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta rồi. Người cũng nhao nhao nói ra. Tức là như thế, vậy làm phiền chư vị rồi. Nàng này mong rằng tạm thời trông giữ đứng lên, không nên làm khó tại nàng. Đối đãi ta tu dưỡng hoàn tất, đi thêm xử trí. Thạch Mục nói ra. Vâng. Người trong lòng biết nàng này cùng Thạch Mục quan hệ không phải là nông cạn. Thần sắc không khỏi biến thành quái gì đứng lên. Trong miệng tuy nhiên cũng nhao nhao đồng ý. Thạch Mục nhìn qua Tây Môn Tuyết. Cùng hắn đối mặt sau một lát. Thân hình chuyển một cái. Mang theo Thải Nhi hướng phía Vũ Nham Tinh đã bay trở về. Quyển 5. Huyền giới chi môn, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 979. Chia tay hai ngày sau, Vũ Nham Tinh. Bàn quy tộc bên trong một chỗ sơn cốc u tính, ở bên trong có một tòa yên tĩnh đồng phủ. Trong phủ một chỗ trong mật thất. Giờ phút này chính tràn ngập ấm ánh lục quang. Nhập lại có tiết tấu chớp đồng lên. Khiến cho nguyên bản thành động bốn phía bị chiếu rọi giống như phỉ thúy. Lục quang chỗ giữa. Thạch Mục hai mắt nhắm nghiền. Ngồi xếp bằng. Trước người lơ lửng một cái xanh mơn mờn tiểu đỉnh hư ảnh. Chính từ từ xoay tròn. Từ trong tản mát ra từng sợi màu xanh hào quang. Lượn lờ tại hắn quanh thân. Lúc trước luôn phiên kịch chiến. Tuy rằng sau cùng Di Thiên phe liên minh đại thắng. Nhưng bất luận là thân thể hay là tâm thần đều hứng chịu tới không nhỏ hao tổn. Cần tốn chút khí lực tu dưỡng một hồi. Mới có thể phục hồi như cũ. Một lát sau khi. Thạch Mục lông mày hơi động một chút. Trong phòng lục quang dần dần biến mất. Hắn trước ngực tiểu đỉnh hư ảnh cũng theo đó biến mất không thấy. Có làm sao đâu, lời nói đi vào nói a. Thạch Mục mở hai mắt ra, từ tốn nói. Ngay sau đó, một hồi cửa đá xung đột âm thanh vang lên. Một người xinh đẹp nữ tử đi đến. Lại chính là Kim Tiểu Thoa. Thạch Mục, Tuyết Nhi đã bị các ngươi bắt giữ đã mấy ngày, ngươi ý định làm sao xử trí nàng? Kim Tiểu Thoa tiến mật thất, liền lập tức mở miệng hỏi. Ngươi muốn cho ta làm sao xử trí? Thạch Mục ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, hỏi ngược lại. Tuyết Nhi đối đãi ngươi làm sao không nhất định nhiều lời, ta tự nhiên hy vọng ngươi có thể thả nàng rời đi. Kim Tiểu Thoa nói ra. Dẫn ta đi gặp nàng a. Thạch Mục cười cười, từ chối cho ý kiến nói ra. Kim Tiểu Thoa gặp hắn không có cho ra đáp án. Còn muốn hỏi lại. Thạch Mục cũng đã đứng người lên. Phối hợp hướng phía ngoài mật thất đi ra ngoài. Thạch Mục cùng Kim Tiểu Thoa đi vào ngoài mật thất. Trước sau bắt đầu phi thân. Hóa thành hai đảo hồng quang. Theo ngoài sơn cốc bay ra ngoài. Trên đường đi, hai người không nói một lời, một mực phi hành hướng tây. Một nén nhang sau, hai người đáp xuống một tòa núi thấp xuống một chỗ vắng vẻ trong sân. Sân nhỏ toàn thân bao phủ tại một tầng cấm chế màu vàng ấm nhạt màn sáng ở bên trong. Ước chừng chiếm diện tích 7-8 mẫu. Ngang nhau tính. Chung quanh là một mảnh cổ mộc lâm. Hai người tới trước cửa đứng sóng vai. Cửa một trái một phải gieo hai khỏa cao lớn cây ngân hạnh. Dưới cây lại bày biện hai cái bằng đá ghế ngồi tròn. Hai cái này tròn trên ghế có khắc một chút phong cách cổ xưa phù văn. Phù văn khe rãnh trong hiện đầy bụi bặm. Thoạt nhìn hết sức bình thường. Thạch Mục lại biết rõ đây là phong cấm lấy toàn bộ sân nhỏ trận pháp hai nơi trận trụ cột. Này phong cấm trận pháp chính là bàn quy tộc chỗ bố trí. Tự có chỗ bất phàm. Nhưng đối với bây giờ Thạch Mục mà nói. Cũng đã không coi là cái gì rồi. Trên ngón tay của hắn hào quang lập lòe. Tại trong hư không điểm nhẹ vài cái. mấy đạo quang mang lập tức bay vào cây ngân hạnh xuống bằng đá ghế ngồi tròn trên. Chỉ nghe xùy một thanh âm vang lên, một cái vòng tròn băng ghế hướng về phía bên phải trích đi vài thước. Ngay sau đó, trong đại trận cũng bị mở bung ra một đường vài thước rộng lỗ hổng. Đi thôi, Thạch Mục nói một tiếng, liền cất bước đi vào đi. Kim Tiểu Thoa thấy thế, vội vàng đi theo đi vào trong sân. Hai người xuyên qua đình viện cùng phòng, đi vào chủ trước cửa phòng. Bịch bịch bịch, Thạch Mục giơ tay lên, gõ nhẹ vài cách lên cánh cửa. Vào đi. Bên trong môn nổi vang lên một đường hơi có vẻ lành lạnh thanh âm. Thạch Mục đẩy cửa ra đi vào. Kim Tiểu Thoa đi theo tại phía sau hắn. Do dự một chút, nhưng không có đi vào, mà là đưa tay khép cửa phòng lại. Khẽ thở dài, tiến vào trong phòng. Thạch Mục liền thấy Tây Môn Tuyết đang ngồi ở bàn tròn bên cạnh. Trong tay chính bưng lấy một cuốn sách cổ. An tĩnh nhìn xem. Trên người của nàng không có bất kỳ xiềng xích các loại pháp bảo giam cầm. Nhưng Thạch Mục lại có thể nhìn ra được. Tại nàng linh hải bên trong, bị bày ra một đường có chút cấm chế lợi hại, khiến cho linh lực của nàng bị phong kín, hoàn toàn không cách nào điều động mảy may. Thạch Mục sở dĩ nhìn ra được loại cấm chế này, là vì loại cấm chế này chính là Di Thiên Cử Viên nhất tộc đặc hữu. Nói cách khác, Tây Môn Tuyết bị trúng cái này đạo cấm chế, chính là ngày đó đại trưởng lão tự mình chỗ bố trí. Tuyết sư tỷ, Thạch Mục đã trầm mặt một lát, mở miệng kêu một tiếng nói. Không nghĩ tới, lúc này đây gặp mặt, ta rõ ràng thành ngươi rồi tù nhân. Tây Môn Tuyết bỏ xuống sách cổ, nhìn xem Thạch Mục, hơi xúc động nói. Ngươi biết, ta theo không nghĩ tới muốn nhốt với ngươi. Thạch Mục mở miệng hỏi. Nhưng ta và ngươi, hiện tại đã đứng ở mặt đối lập trên. Tây Môn Tuyết cười cười, nói ra. Thạch Mục nhìn xem nàng tuyệt mỹ dáng tươi cười, lại rõ ràng có thể từ trong chứng kiến vẻ cô đơn. Nếu như ngươi đã lựa chọn thiên đình, lúc trước tại sao còn muốn nói cho ta biết Vũ Nham Tinh sự tình? Thạch Mục thở dài, mở miệng hỏi. Tây Môn Tuyết sau khi nghe xong, lại đem ánh mắt theo Thạch Mục trên mình rời, nhìn về phía một bên. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng ánh mắt ngưng trệ, như là rơi vào trầm tư. Sau nửa ngày đều không nói gì. Thạch Mục thấy vậy cũng không có mở miệng thúc giục cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn qua đối phương, đồng dạng trầm mặt lại. Giờ khắc này, dường như cả gian phòng thời gian cũng đọng lại. Không biết qua bao lâu, Tây Môn Tuyết lông mi thật dài khẽ run lên, giống như là hồi thần lại. Tự dễu giống như mà cười lấy lắc đầu. Dáng tươi cười nhìn rất đẹp. Nhưng nàng nhưng không có nhìn Thạch Mục, cũng không có mở miệng giải thích cái gì. Ta có thể thả ngươi ly khai, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi chân thật mục đích rút cuộc là vì cái gì? Thạch Mục tiếp tục hỏi. Tây Môn Tuyết vẫn như cũ ngậm miệng không nói, giống như là không có chút nào nghe được. Thiên đình trắng trợn móc lấy linh thạch, mục đích lại là vì cái gì? Thạch Mục hỏi Tiêu Môn Tuyết sau khi nghe xong, dứt khoát một lần nữa nâng lên sách cổ, nhìn cũng không nhìn Thạch Mục liếc mắt. Đế Thuấn hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì? Thạch Mục tiếp hỏi liên tiếp mấy cái vấn đề. Tây Môn Tuyết đều là ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí trên mặt thần tình đều chưa từng thay đổi mảy may. Tuyết sư tỷ, ta sau cùng hỏi một câu, ngươi làm cho truy cầu, rút cuộc là cái gì? Thạch Mục nhíu mày, hỏi. Nghe được vấn đề này, Tây Môn Tuyết cũng không lại trầm mặt, ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Thạch Mục, mở miệng hỏi ngược lại. Ta truy cầu chính là cái gì, chẳng lẽ ngươi không phải đã sớm biết sao? Thạch Mục nghe vậy, lại là một hồi giật mình, ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp. Qua nửa ngày, hắn mới thở dài, mở miệng nói ra. Dù sao lúc trước Vũ Nham Tinh sự tình là ngươi nói cho ta biết. nếu không Vũ Nham Tinh bị công phá, Di Thiên Liên Minh cũng sẽ không có cuộc diện hôm nay. Với công mà nói, ngươi cũng không phạm phải cái gì không thể tha thứ sai lầm lớn. Ngược lại mà đối với chúng ta có đại ăn. Với riêng mà nói, ta cũng không muốn khó xử với ngươi. Dứt lời, Thạch Mục hai tay trước người nhanh chóng bấm, đánh ra từng đạo một phức tạp pháp quyết. Rồi sau đó hai tay hợp nhất, vươn ngón trỏ ra. Tại trước người Tây Môn Tuyết chỉ một cái, một tiếng rất nhỏ chấn động. Tây Môn Tuyết đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại, lộ ra có vài phần thống khổ, bất quá nhưng không có hừ một tiếng. Ngay sau đó, trên người của nàng sáng lên một mảnh hào quang. Từng đạo một ám kim sắc hoa văn theo hắn trên bụng sáng lên. Lập lòi ba cái sau khi, chậm rãi biến mất không thấy. Theo ám văn biến mất, Tây Môn Tuyết thần sắc buông lỏng. Rõ ràng cảm nhận được lúc trước bị giam cầm linh lực lại lần nữa khôi phục. Ngươi thực muốn thả ta đi? Tây Môn Tuyết như được đại xá giống như thở ra một hơi, mở miệng hỏi, sắc mặt lại không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Ngươi cấm chế trên người đã khứ trừ sạch sẽ, sau này đi ở tùy ngươi. Thạch Mục nói qua, xoay người đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa, hắn dừng bước lại, không quay đầu lại, trong miệng nói ra. Tòa trấn Bắc Vũ Thành Bắc truyền tống điện thờ trưởng lão hôm nay không có ở đây. Nửa đêm giờ tí sẽ có giao tiếp. Khi đó sẽ có một nén nhang nhàn rỗi. Lấy thân thủ của ngươi tu vi, không ai có thể phát hiện được. Nói xong Thạch Mục khoát tay, két một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng bị mở ra. Cửa ra vào lộ ra Kim Tiểu Thoa thân ảnh. Nàng xem nhìn trong phòng Tây Môn Tuyết, vừa liếc nhìn Thạch Mục, muốn nói lại thôi. Thạch Mục nghiêng quay người hình, nhường ra thông đạo. Tây Môn Tuyết đứng dậy đi tới cửa, lại ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Mục, mở miệng nói. Thiên đình tại những tinh vực này trắng trợn khai quật linh quáng. Cụ thể vì cái gì ta không rõ ràng lắm. Chỉ sợ cũng chỉ có thập nhị tiên tướng tồn tại như vậy mới có thể biết được. Bất quá, mặc kệ thiên đình tại mưu đồ cái gì, bọn hắn khoảng cách thành công đều đã không xa. Đa tạ nhắc nhở. Thạch Mục sau khi nghe xong, hơi nhíu mày, mở miệng nói ra. Tây Môn Tuyết không tiếp tục nói cái gì, đi ra ngoài cửa. Thạch Mục đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình cực kỳ trọng yếu, vội vàng đuổi theo. Tuyết sư tỷ, ta còn có một chuyện đều muốn hướng ngươi chứng thực. Thạch Mục nói ra. Cái gì sự tình? Tây Môn Tuyết xoay người lại, mở miệng hỏi. Lúc trước Chu Tước Tinh bị công phá, Trung Tú bị triệu tiến chộp tới một chuyện, ngươi cũng hiểu biết. Thạch Mục hỏi. A, Chu Tước Tinh bị công phá. Thời điểm nào sự tình? Tây Môn Tuyết có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi không biết việc này. Nghe được Tây Môn Tuyết nói như vậy, Thạch Mục lại so với nàng còn càng thêm giật mình. Tuyết Nhi nói không biết, vậy dĩ nhiên là thực không biết, chẳng lẽ nàng còn có thể gạt ngươi sao? Kim Tiểu Thoa thấy thế, ngược lại có mấy phần tức giận nói ra. Kim Sư Tỷ không nên hiểu lầm, ta không phải là hoài nghi Tuyết Sư Tỷ, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Thạch Mục giải thích nói. Lập tức Thạch Mục liền đem hỏa đồ đánh Chu Tước Tinh cùng với sau khi sự tình cùng Tây Môn Tuyết hai người nói một lần. Việc này chỉ sợ là hỏa đồ tiên tướng bản thân gây nên. Nếu là thiên đình làm cho tính mạng, vậy cũng xác nhận bị lô tiên tướng dẫn đầu đại quân tiến đến đánh. Vì vậy ta căn bản không biết việc này. Tây Môn Tuyết sau khi nghe xong mở miệng nói ra. Ta hiểu được. Thạch Mục lúc trước cũng có phán đoán như vậy, thế là gật đầu nói. Về đến thiên đình sau khi, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Nếu có tin tức, ta sẽ nghĩ biện pháp truyền tin ngươi. Tây Môn Tuyết suy nghĩ một chút, nói như thế. Đa tạ. Thạch Mục trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm kích, gật đầu nói. Kim Tiểu Thoa đứng tại chỗ, ánh mắt quái gì mà nhìn hai người một màn này. Chợt đột nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc biến đổi, không khỏi thở dài một tiếng. Tây Môn Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Thạch Mục liếc mắt, khẽ vuốt cằm, đi theo sau quay người hướng sân nhỏ đi ra ngoài. Lúc này đây, nàng không có quay đầu lại. Những ngày này nhận được chiếu cố, hiện tại vừa vặn cùng Tuyết Nhi cùng đi, sẽ không tiếp tục làm phiền. Tiểu tử ngươi mình cũng cẩn thận. Kim Tiểu Thoa cười mỉm mà hướng Thạch Mục nói ra. Dứt lời cũng không đợi Thạch Mục nói chuyện, hắn xinh đẹp thân thể chuyển một cái, liền hướng phía Tây Môn Tuyết đuổi tới. Thạch Mục tại nguyên chỗ ngốc đứng một lát, rồi sau đó cười khổ lắc đầu. Sau một khắc, hắn phía sau hắc bạch song rực lóe lên mà ra. Thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía đông phương bay đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 980. Huyền môn kế hoai mục phản hồi động phủ mình sau, lại phát hiện đại trưởng lão cùng lục quỳ trung chẳng biết lúc nào đến nơi này, giống như có lẽ đã đợi một hồi lâu bộ dạng. Bái kiến minh chủ. Hai người nhìn thấy Thạch Mục chạy ra đón chào, thi lễ một cái nói: "Không cần đa lễ, ngồi đi." Thạch Mục khoát tay áo để cho hai người ngồi xuống, mình cũng đi đến chủ tọa xa sút chỗ ngồi. "Liên minh tình huống hiện tại như thế nào?" Thạch Mục hỏi. Tuy rằng hai ngày trước một trận chiến này triệt để đánh tan Thiên Đình đại quân, Di Thiên Liên Minh cũng tổn thất không nhỏ. Bất quá mấy ngày nay toàn bộ liên minh đều ở vào hoan hô chúc mừng tình huống. Thạch Mục không phải là rất thích ứng bầu không khí như thế này, liền đem liên minh sự tình hết thảy giao cho đại trưởng lão cùng lục quỳ trung xử lý. Khởi bẩm minh chủ, liên minh hiện tại từng cái tộc quần đại quân cũng đã chỉnh đốn hoàn tất, có thể tùy thời chờ đợi điều khiển. Đại trưởng lão ánh mắt có chút cuồng nhiệt nhìn xem Thạch Mục, nói ra: "Một lần hành động đánh tan Thiên Đình đại quân toàn do Thạch Mục mưu đồ cùng thực lực. Di Thiên Cử Viên nhất tộc hiện tại càng đã hoàn toàn trở thành thiên hà tinh vực đệ nhất đại tộc, đoạt lại nghìn năm lúc giữa mất đi vinh quang. Bạch Hồng Bạch Phi sự tình, hắn cũng đã nghe nói. Đối với hai cái này phản đồ chết, đại trưởng lão sẽ không chút nào để trong lòng. Chúng ta tuy rằng đánh tan Thiên Đình đại quân, nhưng mà bây giờ còn không phải là buông lỏng thời điểm. Lúc cần phải khắc đề phòng Thiên Đình lần nữa phái người phản công. Các ngươi lập tức xuất lính liên minh đại quân trước khi đi bị Thiên Đình xâm chiếm thiên hà tinh vực các nơi, chiếm cứ chỗ đó chiến lược yếu địa, đồng thời tăng lớn lời kêu gọi, làm hết sức mời thêm nữa tộc quần gia nhập liên minh, đề phòng bất chắc." Thạch Mục nghiêm nghị nói ra. "Minh chủ cứ việc yên tâm. Từ khi Thiên Đình đại quân bị đánh tan tin tức truyền ra, hiện tại càng ngày càng nhiều tộc quần tưởng muốn gia nhập liên minh. Những thứ này tộc quần lúc trước đều là sợ hãi Thiên Đình, cho nên mới ở vào xem thế nào trạng thái. Hiện tại chúng ta đánh tan Thiên Đình đại quân, bọn hắn tự nhiên biết rõ nên làm sao làm. Liên minh thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, coi như là Thiên Đình lại phái đại quân tới đây, chúng ta cũng có lòng tin chống đỡ được." Lục Quỳ Trung tự tin cười nói. Hắn lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng thì âm thầm may mắn ngày đó hắn dứt khoát xuất lính bàn quy tộc gia nhập Di Thiên Liên Minh tiến hành. Bây giờ thiên hà tinh vực đã xảy ra nghiêng trời lệch đất kịch biến. Nguyên bản thiên hà ba đại tộc, Thiên Phượng tộc chịu khổ đại nạn, thực lực đã đại giảm, xuống dốc đã là không thể ngăn cản. Địa Long tộc tuy rằng thực lực còn đang, nhưng là bởi vì lúc trước cùng Thạch Mục lúc giữa có xung đột quan hệ, tại Di Thiên trong liên minh không phải là rất được chào đón. Ba đại trong quần tộc, hiện tại chỉ có bàn quy tộc vẫn đang bảo trì lúc trước địa vị. Mặc dù không cách nào cùng Di Thiên Cử Viên so sánh với, nhưng mà các loại triệt để thu phục thiên hà tinh vực, bàn quy tộc lực ảnh hưởng chắc có lẽ không giảm xuống, thậm chí khả năng đề cao một chút. So với thiên phượng tộc cùng địa long tộc, thật tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, những chuyện này đều giao cho hai vị các ngươi đi làm à? Thạch Mục gật đầu nói. Hai người đáp ứng. Nhìn ra Thạch Mục còn có chuyện phải xử lý. Lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cáo từ rời đi. Thạch Mục yên tĩnh tính tỏa một lát, đứng dậy, hướng phía bên trong đi đến, rất mau tới đến một gian mật thất trước. Hắn phất tay mở ra mật thất chi môn, hơi ngẩn ra. Yên La lại ngồi ở bên trong. Giờ phút này nàng đã bỏ đi trên mình giáp bạc chiến bào, đổi thành một bộ màu trắng cung trang váy dài. Mái tóc đen nhánh áo choàng, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt ý quyến rũ. Thạch Mục nhìn xem giờ phút này Yên La, hơi có chút thất thần, bất quá rất nhanh liền hồi phục xong. Ngươi đem nàng đưa đi à? Nhìn không ra, ngươi hay là rất chú ý nhớ tình cũ đấy. Yên La ngẩng đầu, nhìn Thạch Mục liếc mắt, nhàn nhạt nói một câu. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, trên mặt lộ ra một tia khác thường thần tình. Tuy rằng ta cùng Tây Môn Tuyết đã lập trường đối lập, bất quá nàng lúc trước cuối cùng đã từng trợ giúp qua ta. Bất quá là trả lại nàng một món nợ ân tình. Rồi hãy nói lưu lại nàng ở đây cũng không có cái gì tác dụng. Hắn cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra. Yên La khe khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ lung túng, nhất thời cũng không biết nói cái gì, giữa hai người lập tức trầm mặt lại. Đúng, còn không có chúc mừng ngươi, tu vi tiến cấp tới thần cảnh hậu kỳ, xem ra đã khôi phục trước kia thực lực. Bất quá trước đó vài ngày ngươi bên kia có phải hay không ra chuyện gì? Ta một mực không cách nào nghĩ đến ngươi. Thạch Mục đầu óc chuyển động, rất mau tìm một đề tài, nói. Ra một vài vấn đề, bất quá ta đã giải quyết rồi. Yên La không có trợn mắt, nói ra. Vậy là tốt rồi. Thạch Mục gật đầu nói, nhất thời tìm không thấy mới chủ đề, đành phải đứng ở nơi đó. Yên La âm u thở dài, mở mắt. Cũng không phải là cái gì đại sự. Không nói cũng được. Ngược lại là ngươi bên này. Trong khoảng thời gian này ngược lại là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Yên La đứng lên, nói ra. Cũng không có cái gì. Bất quá là một mực ngăn cản thiên đình xâm lấn thiên hà tinh vực mà thôi. Bạch Viên lão tổ đem Di Thiên Cử Viên nhất tộc giao cho ta. Cũng không thể để bọn hắn chôn vùi tại trời đình trong tay. Thạch Mục nói ra. Bạch Viên. Yên La trong mắt hiện lên một tia phức tạp, thở dài. Yên La, ngươi có phải hay không lại hồi tưởng lại cái gì? Thạch Mục hỏi. Yên La lộ ra từ chối cho ý kiến thần tình, không có trả lời Thạch Mục, dường như đang suy nghĩ cái gì. Thực lực của ngươi hiện tại đã rất không tồi. Cũng coi như có tư cách biết những chuyện này rồi. Ngươi cũng đã biết thiên đình đế thuấn những năm này vì sao quy mô xâm lấn những tinh vực khác. Cướp đoạt linh thạch. Sau nửa ngày Yên La chợt xoay người, nhìn xem Thạch Mục nói ra. Ta tuy rằng không rõ ràng lắm. Nhưng thiên đình tựa hồ là bởi vì muốn làm cái gì đại sự. Cho nên mới bốn phía cướp bóc linh thạch. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, ngược lại là khẽ giật mình, nói ra. Ngươi vậy mà cũng biết một chút. Yên La ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Là có người nói cho ta biết đấy. Thạch Mục nói ra. Những chuyện này là Thủy Linh Tử nói cho hắn biết. Chỉ là Thủy Linh Tử đối với thiên đình kế hoạch cũng biết không nhiều lắm. Đúng vậy, thiên đình tại làm một đại sự. Đế Thuấn yên lặng nhìn năm, bây giờ tất cả hành động cũng là vì lại mở huyền môn kế hoạch. Yên La nói ra. Huyền môn kế hoạch. Đó là cái gì? Thạch Mục nghe vậy cả kinh, liền vội vàng hỏi. Cái gọi là huyền môn, tên đầy đủ nên gọi là huyền giới chi môn. Chúng ta chỗ cái tinh vực này thế giới. Di Dương tinh vực, Thiên Hà tinh vực, còn có mặt khác tất cả đại tinh vực. Kỳ thật có một cái cách gọi, chính là huyền giới vị diện. Chúng ta vị diện này người tưởng phải phi thăng đến thượng giới. Chỉ có một cái cách. Cái kia chính là mở ra quạt một cái trong truyền thuyết cửa. Mới có thể tìm kiếm được phi thăng cơ duyên. Cánh cửa này chính là huyền giới chi môn. Yên La giải thích nói. Thạch Mục nghe nói những thứ này kinh ngạc không thôi. Bất quá cuối cùng là biết rõ thiên đình cùng đế thuấn mục đích. Phi thăng thượng giới vậy mà như vậy khó khăn. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm. Xác thực, lấy hắn bây giờ lý giải, cái này thế giới tu vi cao nhất chính là thần cảnh. Mặc dù tu vi đạt tới thần cảnh, đối với nhân tộc mà nói, thọ nguyên cũng không phải là vô cùng vô tận. Hắn trước kia xem qua trong điển tịch, căn bản không có bất luận cái gì liên quan với phi thăng thượng giới ghi chép. Cũng không có tại trong điển tịch đã từng gặp tinh vực đại thế giới có người phi thăng thượng giới ghi chép. Huyền giới chi môn là từ gì mà đến hay sao? Thạch Mục trầm ngâm một chút, hỏi. Cái này không người biết được, chỉ biết là theo thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại. Yên La nói ra. Huyền giới chi môn thần diệu như thế. Vậy mà có thể ngay cả cùng thượng giới. Cái kia muốn mở ra chỉ sợ đại giới không nhỏ a. Thạch Mục khẽ trầm mặt một chút, hỏi. Đều muốn mở ra huyền giới chi môn. Cần cực lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng nguyên khí. Vì vậy thiên đình cách này nhìn năm qua mãi cho đến chỗ đào móc linh thạch. Yên La nói ra. Thạch Mục sắc mặt biến hóa. Trong lòng lúc này mới chợt hiểu. Lúc đầu cái này chính là thiên đình khắp nơi đào móc linh thạch nguyên nhân. Nếu chỉ là cần nguyên khí ngược lại cũng thôi. Mở ra huyền giới chi môn gặp sinh ra rất mạnh không gian chấn động. Sẽ đối với huyền giới vị diện sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Dẫn đến rất nhiều sao vực tan vỡ. Sinh linh đổ thán. Thậm chí dẫn phát một chút không thể nào đoán trước kết quả. Xấu nhất tình huống hủy diệt huyền giới vì diện cũng chưa biết chừng. Yên La tròng mắt hơi híp, lạnh lùng nói ra. Thạch Mục nghe vậy trên mặt hiện lên một tia trầm ngâm, giống như rơi vào trầm tư. Theo ta được biết, trải qua nghìn năm cướp đoạt, thiên đình bây giờ đã không sai biệt lắm tập hợp đủ nguyên khí rồi. Chính đang chuẩn bị mở ra huyền giới chi môn. Nếu là huyền giới chi môn bị đế thuấn mở ra, toàn bộ huyền giới vì diện chỉ sợ đều muốn trải qua một trận trời đại hảo kiếp. Vì vậy vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản đế thuấn. Yên La trầm giọng nói ra. Thạch Mục ngẩng đầu, nhìn qua Yên La, không có mở miệng nói chuyện. Thạch Mục, ta ý định gần đây tập kết tất cả chiến lực, công lên thiên đình. Ngăn cản đế thuấn mở ra huyền giới chi môn hành vi. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ ngăn cản hắn? Yên La nhìn về phía Thạch Mục hỏi. Tốt, ta cùng đi với ngươi. Thạch Mục mắt sáng lên quả quyết nói ra. Hắn không có Yên La cái loại này lấy thiên hạ muôn dân chăm họ làm nhiệm vụ của mình ý tưởng. Bất quá nếu là tất cả đại tinh vực thực sụp đổ. Hắn cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Bỏ mặc. Vô luận là Di Thiên Cử Viên nhất tộc hay là Lam Hải Tinh đều có hắn lo lắng tại. Hắn lúc trước tiếp nhận Bạch Viên lão tổ y bát. Phát thề phải giết hết thiên đình vạn tiên. Tự nhiên không thể làm trái thí nghiệm. Mấu chốt nhất chính là. Trung Tú bây giờ tung tích không rõ. Vô cùng có khả năng bị thiên đình bắt đi. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi trước thiên đình nghĩ cách cứu viện. Hơn nữa, hắn cũng không thể khiến Yên La một người đi thiên đình mạo hiểm. Yên La nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ có chút vui mừng, cũng có chút mừng rỡ. Bất quá những thứ này thần tình chỉ là một cái thoáng, liền từ Yên La trong ánh mắt biến mất. Ngươi chịu giúp ta giúp một tay ta thật cao hứng. Bất quá, lấy hai người chúng ta thực lực bây giờ còn chưa đủ. Liền tính hai người chúng ta liên thủ, cũng sẽ không là Đế Thuấn đối thủ. Yên La lập tức nói ra. Thạch Mục nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra ngày đó Đế Thuấn thi triển kinh thiên nhất kích tình cảnh, trong lòng rùng mình. Cái kia Đế Thuấn chỉ là một cỗ phân thân hình chiếu mà thôi, liền có thực lực như thế. Chính thức Đế Thuấn không biết như thế nào lợi hại. Hơn nữa Đế Thuấn dưới tay còn có thập nhị tiên tướng. Hắn hiện tại tuy rằng giết chết trong đó mấy người, nhưng lượng trước đều là bài danh dựa vào sau. Bài danh trước mấy tiên tướng, tất nhiên không biết cái này sao dễ dàng đối phó. Cái kia muốn làm sao đây? Thiên đình như là đã mở ra huyền giới chi môn sắp tới, chúng ta cũng không có thời gian tiếp tục tăng thực lực lên rồi. Thạch Mục cao mày nói. Không sao, thời gian còn có một chút. Ngươi bây giờ cần phải nhanh một chút đem cửu chuyển huyền công tu luyện tới cửu chuyển đại thành. Đến lúc đó hai người hợp lực mới có cùng Đế Thuấn một trận chiến khả năng. Yên La ánh mắt chớp động, nói như thế.